Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 192 gương vỡ khó lành trước mắt cũng không phải là nói những chuyện này thời điểm. Tần Khanh vượt qua kích động đến đều phải loạn mã rồi người máy. Đi tới Tần Quang Diệu bên cạnh nói. Ta vừa mới nhìn thấy Tần Huy bọn họ. Hắn tới làm gì? Tần Quang Diệu lấy lại tinh thần. Lúc này mới đem mới vừa rồi Tần Huy tới chuyện trước sau nói một chút. An Trầm đã thấy Tần Khanh tin tức. Hắn nói ta ở bên cạnh thời khắc chuẩn bị. Tần Khanh gật đầu. Nàng biết đại khóc bao khẳng định chưa ăn thua thiệt. Nếu không ăn trầm nhất định sẽ dùng dị năng. Nhưng không nghĩ tới bị mới vừa tỉnh lại tiểu ám cho đụng một cái tránh trực tiếp cho ném ra ngoài. Mặc dù bên ngoài là sân cỏ không đến nỗi nhường Tần Huy bị thương gì. Nhưng cái này nổi thương phỏng đoán thật nghiêm trọng. Sẽ để cho đối phương phát cáu hộp máu cái loại đó. Bà, ngươi nghĩ như thế nào? Tần Quang Diệu đã bình tĩnh lại. Hắn ngồi ở đó. Buồn buồn nói. Ta không muốn nhận hắn. Trong lòng đối cha ruột ghi hận thật ra thì đã bị 5 tháng cho hóa tan. Duy nhất Tần Quang Diệu không thể quên được chính là cái này Tần Huy đối hắn mẹ ruột thái độ. Coi như là năm đó lại có hiểu lầm. Có thể bỏ hai mẹ con bọn họ người đều là ngươi Tần Huy. Ngươi tại sao có thể? Có thể đối mẹ hắn Giang Tiểu Uyển. Một chút áy náy cũng không có chứ còn có hắn nói những thứ kia buồn cười bồi thường. Chẳng lẽ không biết có một cái từ ngữ gọi là. Gương vỡ khó lành sao? Tần Khanh gật gật đầu. Chỉ cần là ngươi quyết định. Ta sẽ ủng hộ ngươi. Nàng quyết định tìm thời gian đi tìm cách đó Tần Huy trò chuyện một chút. Đại khóc bao nhát gan, nếu như lão đầu kia nhiều tới mấy chuyến, hù được đại khóc bao rồi làm sao đây? Ngược lại là ăn trầm một mực không nói lời nào thẳng câu câu nhìn tiểu ám. Tiểu ám rất bình tĩnh nhìn hắn. Tần Khanh ho nhẹ một tiếng nói, thế nào ngươi đối nhà ta người máy cảm thấy rất hứng thú? Ừ, nó trí năng hóa trình độ rất cao a. Đúng, bạn ta rất lợi hại, hắn là trí tuệ nhân tạo phương diện chuyên gia. Kia khó trách. An Trầm bộc phát cảm giác cái này Tần Khanh thật sự là quá thần kỳ. Đã từng hắn cho là chính mình có dị năng. Là rất châu tồn tại. Dù là đi thần ẩm căn cứ. Lại vẫn là một thân kiêu ngạo. Dẫu sao tại An Trầm xem ra hắn một ngày nào đó mà nói sẽ không so với Lạc Phong những thứ kia người thi hành kém. Nhưng thấy Tần Khanh sau hắn liền nhiều lần bị đả kích. Từ mới bắt đầu không cam lòng càng về sau buồn sầu, một cho tới hôm nay, hắn đã bình tĩnh đón nhận. Ừ, hắn vẫn là rất ưu tú. Chẳng qua là Tần Khanh so với hắn ưu tú một điểm mà thôi. Nấu cơm làm được một nửa, Tần Quang Diệu bình tĩnh lại, lập tức đứng dậy đi phòng bếp tiếp tục nấu cơm. An Trầm có lòng nghiên cứu thêm một chút tiểu người máy. Nhưng lại bị Tần Quang Diệu nhiệt tình kéo nói. Tiểu An... Ngươi không nói phải học làm kia nói sườn xào chua ngọt sao tới. Thúc giải ngươi. Được. An Trầm không thể làm gì khác hơn là cùng khôi phục nguyên khí Tần Quang Diệu vào phòng bếp. Trên thực tế chuyện xảy ra mới vừa rồi Tần Quang Diệu tâm tình hay là hết sức phức tạp. Bất quá hắn tự mình điều chỉnh tâm tình. Bất kể xảy ra chuyện gì. Hắn đều có Tiểu Khanh đâu hắn mới sẽ không giống như cách đó Tần Huy một dạng. Làm một cách không xứng chức phụ thân hắn phải từ từ kiên cường. Thật tốt chiếu cố con gái. Mà bên này Tần Khanh mang Tiểu Ám lên lầu đi phòng làm việc. Tiểu Ám chân có hai loại, một loại là máy móc chân, một loại là có thể chuyển động phòng chợt. Lên thang lầu thời điểm, liền trực tiếp bước máy móc chân từng bước đi lên. Chờ vào phòng làm việc sau Tần Khanh tỉ mỉ hỏi Tiểu Ám chuyện sau đó. Chúng ta mang người sống sót rời đi, sau đó tại ốt đảo căn cứ định cư xuống. Tang thi cũng toàn bộ ở đó lần ngươi tự bảo bên trong toàn chết. Có thể ngươi ngày xưa bọn thuộc hạ, không tin ngươi liền như vậy không có, ta cũng không tin. Cho nên chúng ta liền phân làm mấy tiểu đội, khắp nơi đi tìm ngươi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 193 nguyên lai tiến sĩ như vậy trẻ tuổi không biết tìm bao nhiêu năm. Mắt thấy loài người lại lần nữa nghỉ ngơi lấy sức từ từ mở rộng. Liên quan cùng những châu khác trên những người sống sót cùng nhau lần nữa thành lập địa cầu cách nhà này viên. Bởi vì trước kia mạc thế đưa đến rất nhiều khoa học kỹ thuật đều đứt đoạn. Cho nên phát triển thì có biến hóa. Nhưng lúc đó địa cầu vẫn là rất không ổn định, chúng ta có một lần gặp phải rồi động đất bị đặt ở phía dưới. Tiểu ám lúc ấy chẳng qua là một chiếc xe. Sau đó cũng có khoa học gia muốn cho nó sáng tạo một cổ thân thể. Nó cự tuyệt. Bóng tối vẫn luôn là nữ vương bóng sáng. Nếu không tìm được nữ vương rồi, như vậy nó cái bóng này cũng không có cần thiết tồn tại rồi. Tần Khanh nghe xong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đem tiểu người máy ôm vào trong ngực. Tiểu ám trong thanh âm thật giống như mang giọng mũi. Chủ nhân, sau này lại cũng không cần bỏ qua ta rồi. Sau này ngươi đi nơi nào, liền mang ta đi nơi nào. Có được hay không? Tần Khanh chỉnh trọng gật gật đầu. Ừ, thích thân thể này sao? Thích, cảm ơn chủ nhân cho ta chuẩn bị thân thể mới. Máy móc âm bên trong đều toát ra vui vẻ. Tần Khanh sờ một cái nó đầu. Ngươi thân thể này là ta một người bạn làm, chờ sau này ta giới thiệu các ngươi quen biết. Ngang tiểu án mới vừa tỉnh lại, đối với bây giờ xã hội thích ứng, trọng yếu nhất chính là thân thể này thích ứng còn phải cần một khoảng thời gian. Tần Khanh đem nó lưu ở trên lầu phòng làm việc bên trong quen thuộc những thứ này, trước hết đi xuống lầu. Tần Quang Diệu làm xong thức ăn, chào hỏi con gái mau xuống ăn cơm. Tần Quang Diệu là một cái rất đơn thuần người, mẹ hắn mặc dù sinh hoạt vô cùng gian khổ, nhưng cũng cố gắng đem hài tử giáo dục thành chính trực người lương thiện. Tần Khanh nhìn Tần Quang Diệu đang cho nàng gắp thức ăn, nhưng trong lòng suy nghĩ, nếu như tiểu phóc bao có thể thuận lợi lớn lên, chắc cũng sẽ giống như đại khóc bao một dạng, trở thành một ấm áp người đi. Bất quá đáng tiếc, tiểu khóc bao đã không có sau đó. Dùng kim loại làm thành phòng cửa sổ đều là phong kín. Cánh mũi gian là các loại thuốc mùi vị của nước, bên cạnh trên dụng cụ mặt hiện lên thân thể con người các loại số liệu. Dung cẩn một tay vịn cánh tay, ngồi ở màu trắng như tuyết thí nghiệm trên giường, lạnh lùng nhìn người trước mắt. Hắn nam nhân trước mắt mặc áo khoác dài màu trắng, nhìn lịch sự văn nhã, nhưng trọng kính sau con ngươi nhưng là màu máu đỏ. Nam nhân mở miệng nói, ta không nghĩ tới tiến sĩ lại là một cái tuổi trẻ như vậy thiếu niên. Cho tới nay mấy ngươi gia nhập ta phòng thí nghiệm, nhưng ngươi nhưng vẫn cự tuyệt. Dung cần cảm giác ngũ tạng lục phủ đều ở đây đau. Huyết dịch cả người tựa như tại chảy ngược một dạng. Mồ hôi lạnh thuận trán tuột xuống, Dung cần ngước mắt lên, mâu quang lạnh lùng nhìn cái nam nhân này. Hắn không nghĩ tới, chính mình chính là nhín thời giờ ra một chuyến quốc, đi xem chính mình công ty nhìn một chút, nửa đường sẽ phát sinh như vậy bất ngờ. Dung cẩn lạnh lùng nói, những người khác đâu nga? Ngươi nói là Chu tiên sinh, ngươi yên tâm. Hắn nhưng là mơ cơ công ty lão bàn, ta chắc chắn sẽ không giết hắn. Nga đúng rồi, mơ cơ công ty ông chủ chân chính hẳn là ngươi đi, chắc chắn Chu Kỳ cây tên kia không việc gì. Dung cần dựa vào phía sau một chút. Rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng khí thế cũng rất cường, trong lúc sở tay nhấc chân, nhất phái cao quý lạnh lùng. Dung cần hỏi, các ngươi cho ta đánh kim bên trong là thuốc gì? Áo khoác xài màu trắng nam nhân mỉm cười nói, là một loại có thể đem ngươi biến thành chúng ta đồng loại thuốc. Bởi vì chỉ có như vậy, ngươi sau này mới sẽ không cử tuyệt chúng ta, hoàn toàn nguyện ý gia nhập chúng ta à. Hắn nụ cười trên mặt tràn đầy tự tin. Dung cần khẽ cao mày. Đám người này đang nghiên cứu gen công trình. Nói cách khác, những chất thuốc này sẽ ở một trình độ nào đó phá hư hoặc là sửa đổi người nguyên lai gen dị năng. Nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 194 các ngươi không phải thần. Ẩn áo khoác dài màu trắng tiếp tục mở miệng. Ta cũng là không có cách nào, cho nên mới cho ngươi đánh một kim. Bởi vì như vậy mới có thể nhường ngươi hoàn toàn dung nhập vào chúng ta. Đúng rồi, ta rất muốn biết ngươi chân là làm sao tốt. Dung cẩn lặng lặng nhìn rồi nhìn hắn, đột nhiên cười. Áo khoác dài màu trắng nhìn Dung cẩn nụ cười khó hiểu e ngại. Vừa nghĩ tới chẳng lẽ lần này thí nghiệm chất thuốc hữu hiệu rồi, một bên hỏi, ngươi cười cái gì? Ta rốt cuộc chắc chắn các ngươi cũng không phải là thần ẩn. Áo khoác dài màu trắng sắc mặt đặc biệt khó coi. Bọn họ những người này nhất không muốn nghe đến chính là đối phương nói bọn họ không phải thần ẩn làm trò đùa. Bọn họ rõ ràng mới là thần ẩn khôn phái đám kia gắt con vô dụng. Bạch bạch có gì năng. Lại ôm những thứ kia quy củ cũ co đầu rút cổ làm việc một đám con rùa đen rút đầu mà thôi. Lệ khí từ đỏ tươi trong con ngươi mặt thoáng qua. Áo khoác dài màu trắng âm u thâm trầm nói. Ngươi ý tứ là cho ngươi chỉ tốt chân. Cũng là cùng chúng ta người giống vậy dung cẩn cao mày. Dĩ nhiên không phải. Khanh khanh nơi nào là các ngươi đám người này có thể so hắn nói. Ngươi nhìn. Các ngươi không biết ta chân là làm sao tốt. Thậm chí cũng không biết. Ta rốt cuộc là ai a? Áo khoác dài màu trắng cao mày. Mà ngay tại lúc này, phòng thí nghiệm còi báo động đột nhiên vang lên. Một khắc sau. Lập tức có một cái một thân quần áo đen nam nhân chạy vào. Hắn cau mày đối áo khoác dài màu trắng nói. Tìm. Phòng thí nghiệm địa điểm bại lộ. Lão đại nhường ngươi nhanh chóng mang trọng yếu số liệu rời đi nếu như Tần Khanh ở chỗ này. Liền sẽ phát hiện người quần áo đen này hết sức quen thuộc. Chính là ban đầu nàng tại An Thành gặp phải cái đó Bắc Kinh. Tìm mặt đầy kinh ngạc. Hắn con ngươi bộc phát đỏ thấm. Vốn tưởng rằng phòng thí nghiệm này xây ở nước ngoài một cái công viên cây cối tùm chỗ sâu thì sẽ an toàn không lo. Đã nhiều năm như vậy cũng không có chuyện gì. Ai nghĩ tới. Một khắc sau tìm kinh ngạc chuyển. Hướng Dung Cẩn là ngươi. Bất quá làm sao có thể ngươi chỉ là một tiến sĩ mà thôi coi như là tại một cái lãnh vực hết sức lợi hại. Cũng sẽ không có mạnh như vậy thế lực đi. Dung Cẩn đau đớn trên người còn không có tiêu giảm. Nhưng hắn từ đầu đến cuối vô cùng ổn định. Những năm này các ngươi hẳn là bắt đi không ít khoa học gia, trong đó có công ty ta người. Các ngươi chủ yếu nghiên cứu chế tạo là thứ gì? Ta không biết. Nhưng mà phụ trợ nghiên cứu chế tạo những thứ đó cũng đã chảy vào thị trường, hoàn toàn ảnh hưởng những thứ khác tất cả chữa bệnh công ty y dược. Viên này ung thư không rút, sau này nguy hại chỉ có thể càng ngày càng lớn, cho nên Dung Cẩn lần này liền tương kế tựu kế. Để cho đối phương chói chính mình. Sau đó nhất cử bưng đối phương hang ổ. Dung Cẩn ngẩng đầu lên. Khóe miệng thấm một tia cười lạnh. Hơn nữa các ngươi nội bộ phàm là đoàn kết một điểm, liền nhất định sẽ biết. Như vậy nhiều năm qua, không chỉ tiến sĩ có khó mà chữa khỏi chân nhanh, kinh thành Dung ra người thừa kế cũng có sống nhau chân nhanh. Tìm con ngươi đột nhiên nhất thời co rút. Hắn trong mắt sát ý bắn tán loạn. Dung Cẩn lười biếng ngước mắt. Ngươi nếu như giết ta, ngươi có tin hay không Dung ra thế lực sẽ để cho các ngươi chỉnh cái tổ chức bị nhổ tận gốc? Nếu như là thông thường Dung ra thiếu ra, ngược lại thì thôi. Có thể mấu chốt đây là Dung ra người thừa kế, coi như kinh thành đệ nhất thế gia Dung ra tức giận. Dù là không thể đem bọn họ hoàn toàn đánh bại, nhưng cũng sẽ nhường bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề, tìm lòng tràn đầy nổi nóng. Nhưng cũng vô kế khả thi. Chỉ có thể nắm chặt thời gian, tranh đoạt từng giây từng phút vùng chú trọng phải kể tới theo. Rời đi nơi này, Dung Cẩn nhìn bọn họ lập tức xoay người rời đi. Đột nhiên khạc ra một búng máu. Mà nơi này tìm cùng Bắc Kinh sau khi lên xe, hắn tức giận một quyền đập về phía tay lái. Tại sao có thể như vậy? Bắc Kinh nói. Ngươi không phải nói cho tiểu tử kia đánh thí nghiệm tế rồi hắn có thể hay không thật qua tối nay? Còn chưa nhất định. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 195 xảy ra chuyện. Tìm ngẩng đầu lên, trong mắt có chút phức tạp. Hắn nói đó là trên một nhóm bên trong một bước cuối cùng thí nghiệm chất thuốc, những thứ khác vật thí nghiệm đều thất bại. Ta sở dĩ cho hắn đánh cũng hy vọng hắn sẽ vì vậy chủ động đi nghiên cứu ra được chất thuốc thiếu sót ở nơi nào. Nhưng đó là tại bọn họ khả thống tình huống. Hơn nữa còn không biết đối phương là Dung ra người thừa kế tình huống. Bắc Kinh cũng trầm mặt một hồi, sau đó nói, vậy hay là đúng sự thật đem chuyện này nói cho lão đại đi. Nếu như cái đó tiểu tử thật đã chết rồi mà đưa tới Dung ra đối bọn họ tổ chức điên cuồng trả thù mà nói. Kết quả cũng không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Bên này một đám người đã hoàn toàn khống chế chỗ ngồi này ẩn núp ở trong núi sâu mặt phòng thí nghiệm. Dung Cẩn bị tìm được thời điểm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lão bản, trước đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra đi. Dung Cẩn khoát khoát tay nói, ta không gấp. Trước đem bị bọn họ chộp tới khoa học ra đều đưa đi bệnh viện, thật tốt kiểm tra một chút. Lý Thúc hẳn ngay tại trong bọn họ gian. Ngoài ra, bọn họ còn bắt rất nhiều làm thí nghiệm hài tử, bọn họ càng cần hơn bác sĩ. Là, tất cả mọi người đều phối hợp cảnh sát, lập tức đem những người này đều giải cứu ra. Đồng thời còn cứu ra bị giam lại Chu Kỳ Tây. Nhìn thấy chính mình thuộc hạ mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không có nguy hiểm gì sau, Dung Cẩn qua loa yên tâm. Bất quá tại thủ hạ nâng đỡ đi hai bước, Dung Cẩn đột nhiên trước mắt một hắc. Ngất đi. Mọi người một trận binh hoang mã loạn, Chu Kỳ Tây tiếng kêu đều kém âm. Cùng lúc đó, tại đại dương bờ bên kia một bên khác, Tần Khanh đang Tần Quang Diệu mới trong điếm hỗ trợ. Nàng đột nhiên trong lòng chấn động một cái. Một lát sau, mới lần nữa bình phục lại. Tần Khanh cau mày. Tiểu Lục sẽ đúng giờ cho nàng kiểm tra thân thể, mình tuyệt đối sẽ không có tim đập rối loạn các loại chứng bệnh. Những thứ khác bệnh cũng sẽ không có. Thật tốt. Tại sao phải đột nhiên như vậy? Vừa lúc đó, Tần Khanh điện thoại vang lên. Điện tới biểu hiện lại là Đào Ập. Nhận điện thoại sau, bên trong lập tức truyền tới Đào Ập khẩn trương thanh âm tới. Lão bản xảy ra chuyện lớn. Nửa giờ sau, Tần Khanh xuất hiện ở trong bệnh viện. Thấy được sắc mặt nhợt nhạt Đào Ập, nàng hỏi, Phong ca thế nào? Phong ca chỉ là bị thương nhẹ, vấn đề không lớn. Nhưng mà cái đó Thẩm Lãng thật giống như rất nghiêm trọng. Nguyên lai là xế chiều hôm nay, vừa vặn có một cuộc tranh tài. Tần Quang Diệu bởi vì Tần Huy chuyện, mấy ngày này trạng thái không tốt. Tần Khanh có chút lo lắng Đại Khóc Bao, liền không đi tham gia tranh giải. Mà là theo Đại Khóc Bao cùng nhau đi quán mì. Kết quả tranh giải liền xảy ra chuyện. Trương Phong vốn là cùng Thẩm Lãng không phân cao thấp. Nhưng ngay khi cuối cùng đếm ngược thứ ba phòng thời điểm, hơi dẫn đầu một chút xíu, Thẩm Lãng xe đột nhiên lật, sau đó trực tiếp đập về phía Trương Phong xe. Này thua thiệt. Trương Phong phản ứng cực nhanh, vội vàng đánh tay lái. Có thể tốc độ đến cùng quá nhanh, hay là trực tiếp vọt tới bên cạnh trên hàng rào lật xe. Bất quá Trương Phong đến cùng rất có kinh nghiệm, kịp thời che ở yếu hại. Hơn nữa còn tại trong ngàn cân treo sợi tóc làm ra đối sách tương ứng, lúc này mới chỉ bị thương nhẹ. Bây giờ đang trong phòng bệnh mặt truyền dịch. Tần Khanh hỏi Đào Ập. Lúc đó theo dõi đều lấy được rồi sao? Đào Ập nói. Lấy được rồi. Ta cũng dành riêng tốt rồi. Lúc ấy sân so tài chung quanh trừ hai người bọn họ xe, không có gì cả, ngay cả một con chim đều không có. Thẩm Lãng xe. Hình như là bị cái gì ẩn hình đồ vật đụng một cái, tựa như ai, thật sự là quá kỳ quái. Tần Khanh chân mày dương lên. Ẩn hình đồ vật. Bên này Đào Ập vẫn còn tiếp tục quấn quýt. Có thể làm sao đây a? Mặc dù trong video mặt chứng minh Thẩm Lãng xảy ra chuyện cùng Phong ca không liên quan, nhưng Thẩm Lãng bây giờ còn đang cấp cứu. Người Thẩm gia nếu như giận cá chém thớt mà nói, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa. 08 chương 196 thần thiếp không làm được. A Đào Ập chính mình là có một ít quan hệ, nhưng quan hệ lớn hơn nữa cũng không dám dối Thẩm ra a. Hơn nữa bọn họ mạc thế đoàn xe chỉ là một cạp cạp mới đoàn xe, đi đâu dám cùng 10 đại thế gia chống cự. Ban đầu Đào Ập là hết sức coi trọng Tần Khanh cùng Trương Phong, cho là bọn họ cái xe này đổi khẳng định tiền đồ vô lượng. Nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lật xe. Tần Khanh so với Đào Ập chấn định nhiều. Nàng nói, đem bọn họ địa điểm xảy ra chuyện phát cho ta, còn có video cũng phát cho ta một phần. Lão bản, ngươi muốn làm gì? Ta đi hiện trường nhìn một chút. Ngươi ở lại chỗ này, phụng bồi Trương Phong, có chuyện trước kéo, chờ ta trở lại. Nói xong câu này nói, Tần Khanh xoay người liền đi ra ngoài. Đào Ập ngoan ngoãn đem Tần Khanh muốn đồ vật đều cho điện thoại nàng gửi đi sau, mới lấy lại tinh thần, nghĩ đến không đúng chỗ nào. Đào Ập, O Tần lão bản, ngươi ý tứ là nhường chính ta đi trước đối mặt người Thẩm gia lửa giận sao? Thần thiếp không làm được a. Mà Tần Khanh đã ra bệnh viện, nhanh chóng lên xe, sau đó hướng sân so tài lái đi. Xe có thể thiết lập lái tự động, mà Tần Khanh chính là nhín thời giờ nhìn Thẩm Lãng xảy ra chuyện video đoạn phim. Đào ập nói không sai, ngay cả người ngoài nghề đều biết Thẩm Lãng lật xe cùng Trương Phong một chút quan hệ đều không có. Tương phản, Trương Phong lần bị thương này vẫn bị Thẩm Lãng cho liên lụy. Nhưng nếu như người Thẩm gia không nói lý, lăng là phải đem hết thảy các thứ này đều do tại Trương Phong. Trách đến bọn họ Mạc Thế Đoàn xe trên người đâu còn có rất nhiều lá bài tẩy. Tần Khanh tạm thời không muốn dùng, cho nên nàng tạm thời cũng không muốn cùng người Thẩm gia chống cự. Chớ đừng nói chi là chuyện này vốn chính là tai bay vạ gió. Đây là có người đang trả thù Thẩm Lãng, hoặc là trả thù Trương Phong cùng bọn họ Mạc Thế Đoàn xe. Cũng có lẽ đối phương là dự định một mũi tên hạ hai con chim rất nhanh, xe đã tới sân so tài. Tần Khanh là đoàn xe lão bản, tự nhiên thông suốt không trở ngại tiến vào. Rất nhanh nàng liền đi tới Thẩm Lãng lập xe địa phương. Xảy ra chuyện xe đã đều bị kéo đi. Trương Phong đến khá tốt, xe có thể tu bổ một chút, nhưng Thẩm Lãng xe cơ bản coi như là bị hỏng. Cho nên trừ xe cổ chủ thể bên ngoài còn có một chút bị đánh bay bể tan tành cơ phận. Mấy cái nhân viên công tác đang làm đường đua cuối cùng dọn dẹp. Tần Khanh híp mắt, nhìn một vòng, cuối cùng phát hiện một cái địa phương nào đó có một bãi giọt nước một dạng đồ vật. Đến gần ngửi một cái, cũng không phải là xăng, mà là phổ phổ thông thông nước. Ui, ngươi là ai à, tiểu cô nương, nơi này không thể chạy loạn. Tần Khanh không để ý đến cái này nhân viên công tác, mà là xoay người rời đi. Người có dị năng, giỏi ẩn thân, 4 cấp trở lên thời điểm có thể đem một ít tiểu thể tích vật phẩm trong thời gian ngắn ẩn hình. Đối phương rất thông minh, lo lắng lưu lại cái gì cái chui, hoặc là chỉ văn các loại. Cho nên lúc đó dùng là đá cục. Ẩn hình đá cục, rốt cuộc là thể rắn. Mà đương thời trong tranh tài đua xe, tốc độ kia là cực nhanh. Cho nên Thẩm Lãng tại chạm đến thời điểm, xe mới có thể đột nhiên mất thăng bằng, sau đó vả lây Trương Phong. Tần Khanh đeo ống nghe lên, bấm một chuỗi dãy số. Rất nhanh sau khi tiếp thông kia đoạn truyền tới tiểu án máy móc âm tới. Chủ nhân, có gì phân phó ngươi đi cho ta tại trong máy vi tính ra một chút. Bây giờ Triệu Khánh Vũ người ở nơi nào? Là Triệu Khánh Vũ là ban đầu Trương Phong ra kia trường tai nạn người đầu tiêu. Sau đó Thẩm Lãng vì cùng bọn họ Mạc Thế Đoàn xe làm quan hệ tốt, sau đó nhường đoàn xe đuổi Triệu Khánh Vũ. Hơn nữa nhường Triệu Khánh Vũ tại toàn bộ trong vòng mặt đều thúi rơi. Tần Khanh lo lắng này lòng dạ chật hẹp tiểu nhân trả thù, cho nên liền thời khắc lưu ý hắn hành tung. Bây giờ nàng đã đem toàn bộ kinh thành tất cả video tín hiệu đều cho chặn vào tay. Chỉ cần Triệu Khánh Vũ xuất hiện ở kinh thành, như vậy lập tức liền sẽ phát hiện. Mấy phút sau tiểu án đem điện thoại bắt trở lại. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 197 không nghe lời. Liền không cần thiết tồn tại chủ nhân. Cách này Triệu Khánh Vũ ở phía trước thiên tràng vàng tối thời điểm, xuất hiện ở kinh thành ngoại thành phía tây một cái tiểu khu trong. Sau đó theo dõi biểu hiện, hắn một mực ở trong phòng chưa ra. Môn bài hào địa chỉ ta đã phát đến ngươi trong điện thoại di động rồi. Tốt. Lấy xuống tai nghe, Tần Khanh lập tức nhường xe đổi lại phương hướng, hướng kia cái tiểu khu mà thôi. Nếu như chuyện này không có người có dị năng tham dự, như vậy thì dùng những biện pháp khác giải quyết. Người có dị năng tham dự mà nói, Tần Khanh trong con ngươi mặt thoáng qua một đạo hàn quang. Xem ra nàng đến nhanh lên một chút, lần nữa nắm giữ thần ẩm còn cách đó những năm này chạy ra ngoại quốc đi nhảy nhót càn phái. Nếu thần ẩm là nàng thiết lập, đối phương không nghe lời, như vậy cũng không cần phải tồn tại Triệu Khánh Vũ ngồi ở trên sofa, dương dương đắc ý kiều hai chân. Hắn nói, Liêu tiểu thư, ngươi thật sự là quá lợi hại rồi a, ngươi yên tâm. Chứ khoản ta cách này thì cho ngươi đánh tới, ta khuyên ngươi cũng không cần tiếp tục ở lại kinh thành. mau rời khỏi. Không việc gì, ngươi làm việc sạch sẽ như vậy lưu loát, bất kỳ người đều không nghĩ tới ta trên người. Triệu Khánh Vũ âm u cười cười. Hắn mới không đi đâu. Không lưu lại tới. Làm sao sẽ thấy Thẩm Lãng cái đó không đầu óc con nhà giàu không chết không sống. Làm sao có thể nhìn thấy Thẩm gia thu thập Trương Phong. Thu thập cái đó đáng chết mạt thế đoàn xe cừu nhân xui xẻo. Hắn đến tự mình nhìn mới được. Đối phương khả năng cũng có chút không vui trực tiếp kết thúc điện thoại. Chờ đến điện thoại cắt đứt sau. Triệu Khánh Vũ hừ một tiếng. Quả nhiên là nữ nhân. Thật là nhát gan. Rõ ràng như vậy lợi hại. Lại làm song song việc tình sau. Liền ảo não rời đi nhìn thời gian. Lại qua một cái giờ. Kia nữ nhân hẳn thì sẽ lên phi cơ rồi đi. Bất quá này nữ nhân cũng là có bản lãnh. Dẫu sao liên lạc với thần ẩn cái tổ chức này. Cũng coi là một trận bất ngờ. Mặc dù cơ hồ xài hết hắn tất cả tiền. Nhưng xài đáng giá. Triệu Khánh Vũ mở ra một lon bia. Uống một hớp lớn. Sau đó ăn trên bàn đặt bán bên ngoài. Kết quả một khắc sau đột nhiên phát hiện không đúng chỗ nào. Lại ngẩng đầu lên, phát hiện phòng trọ bên trong lại đứng một cái thiếu nữ. Thiếu nữ màu mực mái tóc dài tuyết sắc da thịt trong mắt lạnh lùng. Màu đen quần jean, màu trắng tê si. Mặc dù mặc vô cùng đơn giản, chỉ thấy đến đối phương một khắc kia. Triệu Khánh Vũ tay run một cái, bia vẩy đầy đất. Ngươi vào bằng cách nào cửa sổ? Tần Khanh bước đi tới. Tiện tay nhặt lên bên cạnh đũa. Đũa tại nàng trong tay kéo rồi một cái hoa. Một khắc sau liền đối Triệu Khánh Vũ cổ họng. Triệu Khánh Vũ muốn né tránh. Nhưng tay của thiếu nữ đè ở hắn trên bả vai. Giống như ngàn cân nặng. Cứng rắn là nhường hắn không thể động đậy cái đó người có gì năng ở đâu ta. Ta không biết ngươi đang nói gì. Tần Khanh cầm lấy điện thoại ra. Nhấn một cái nút. Từ bên trong xuất hiện mới vừa rồi Triệu Khánh Vũ cùng cái đó Liêu tiểu thư điện thoại thu âm. Triệu Khánh Vũ mặt mũi trắng bịch. Ngươi. Hoặc là nói cho ta người có dị năng ở nơi nào. Hoặc là. Này đũa thì sẽ xuyên thấu cổ họng của ngươi. Triệu Khánh Vũ. Hắn đã sợ xón ra quần A này nữ nhân có phải hay không quá kinh khủng. Một điểm đặc biệt này là ma ruột đi. Triệu Khánh Vũ xây túng. Lập tức khai ra rồi chính mình như thế nào liên lạc với thần ẩn. Như thế nào nhận thức cái đó Liêu tiểu thư. Sau đó như thế nào dùng đá cuộc hại Thẩm Lãng. Hơn nữa còn khai ra cái đó người có gì năng kêu Liêu tiểu thư, sẽ ẩn thân, sẽ còn đem đồ vật ẩn thân. Sau đó lúc này chính ở kinh thành phi trường. Còn có nửa nhiều giờ chuyến bay. Liền muốn bay đi Nam thành phố tại nhất Nam Bưng. Hơn nữa bên kia còn có càng tiện lợi giao thông. Nói cách khác, không biết kia nữ nhân mục tiêu là Nam thành phố. Vẫn chỉ là đem Nam thành phố làm một cái dịch trạm. Nếu như nàng từ kia ra khỏi nước nói, liền càng không dễ đợi gì. Năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 198 giỏi lắm. Tiểu cô nương đem Triệu Khánh Vũ đánh một trận, sau đó sẽ bó thành một cái bánh chưng. Sau đó Tần Khanh liền đem mới vừa rồi Triệu Khánh Vũ thu âm, phát cho Đào Ập một phần. Đồng thời còn bổ sung thêm cái tiểu khu này địa chỉ xác định vị trí. Nàng đối trong điện thoại Đào Ập nói. Đem cái video này cho người Thẩm gia nghe. Sau đó mang người Thẩm gia còn có cảnh sát tới nơi này bắt Triệu Khánh Vũ. Mà nhận được Tần Khanh tin tức Đào Ập. Thiếu chút nữa cảm động đến khóc ra thành tiếng bởi vì ngay tại một khắc trước. Thẩm gia gia chủ mang một đám hộ vệ. Đem hắn cùng trên giường bệnh Trương Phong. Vây lại. Mắt thấy hôm nay chuyện này không có cách nào làm tốt một khắc kia. Sinh không thể yêu Đào Ập đều có điểm hối hận. Hắn tại sao tới kinh thành đâu? Ngươi nói đến kinh thành tới thì tới đi. Tại sao mặt dày mày dạn không phải muốn gia nhập mặt thế đoàn xe đâu? Này không xảy ra chuyện sao? Nếu như là địa phương nhỏ quyền quý, Đào Ập chính mình cũng có thể giải quyết. Nhưng cái này bên trong kinh thành vẫn là câu nói kia, thần thiếp không làm được a. Hắn thậm chí âm mưu loạn nghĩ, Tần lão bản có phải hay không tự chạy, sau đó đem hắn cùng Trương Phong ném cho hung ba người Thẩm ra rồi a. Ngay tại Đào Ập suy nghĩ lung tung trong nháy mắt, đột nhiên nhận được Tần Khanh tin tức video còn có điện thoại. Hắn mừng đến chảy nước mắt, vọt tới một mặt tức giận Thẩm gia gia chủ bên cạnh. Tay run run, mở ra kia đoạn âm tần. Âm tần sau khi nghe xong, đào ập kích động nói: "Ngươi nhìn, không phải nhà chúng ta Phong ca, đều là Triệu Khánh Vũ cái đó đáng chết tiểu nhân." Thẩm gia gia chủ mặc dù còn cảm giác chuyện này rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn hay là nói: "Đi, đi trước đem Triệu Khánh Vũ bắt lại." Nói hắn đi mấy bước, quay đầu nhìn sống sót sau tai nạn đào ập, còn có nằm ở trên giường bệnh Trương Phong. Hắn nói: "Các ngươi cũng tạm thời không nên rời khỏi. Ở nơi này trong phòng bệnh mặt đợi là Thẩm tiên sinh. Chúng ta khẳng định không đi." Chờ Thẩm gia gia chủ dẫn người rốt cuộc rời đi sau, đào ập thở ra một hơi dài, sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Hắn quay đầu, phát hiện Trương Phong ngược lại là thật bình tĩnh. Cũng liền mới vừa rồi sắc mặt không quá tốt mà thôi. Đào ập nói: "Ta nói Phong ca, ngươi thật là lợi hại, lại một mực như vậy ổn định, ta đều bị dọa tè ra quần." Trương Phong nói: "Ta cũng sợ a, không nhìn ra. Được rồi, chủ yếu là ta tin tưởng Tần lão bản nhất định là có biện pháp giải quyết chuyện này." Trương Phong cảm khái nói: "Nhà bọn họ Tần lão bản, ngay cả có bản lãnh này, đem bất kỳ chuyện không thể nào biến thành khả năng à?" Là một cách tương đối giỏi lắm tiểu cô nương, mặc dù Tần lão bản tuổi tác rất tiểu, nhưng nàng ngay cả có một loại bản lãnh có thể để cho những người khác tin phục nàng, sau đó vô điều kiện tín nhiệm nàng. Tại Thẩm gia gia chủ dẫn người đi bắt Triệu Khánh Vũ thời điểm, Tần Khanh đang hướng phi trường đuổi. Từ nàng nơi này chạy tới kinh thành phi trường coi như là không kẹt xe cũng phải một giờ. Bất quá khi đó, vị kia biết thuật ẩn thân người có gì năng Liêu tiểu thư phỏng đoán đã sớm bay. Nàng một khi rời đi kinh thành liền càng không dễ tìm. Tần Khanh trong lòng vốn là một mực chán ghét càn phái đám khốn kiếp kia, lại coi thường nàng quyết định quy củ, làm sằng làm bậy, nhất định phải dọn dẹp một chút. Tần Khanh đầu tiên là bấm một chuỗi dãy số, đối bên trong nói: "Lạc Phong, càn phái người ở kinh thành động thủ, thiếu chút nữa hại chết người. Ngươi làm sao đều bất kể? Lạc Phong bây giờ là phụ trách kinh thành mảnh địa khu này người thi hành một trong. Theo đạo lý tới nói, Tần Khanh bây giờ cũng biến thành người thi hành. Nhưng bởi vì thi hành nhiệm vụ quá ít, cho nên nàng trước tạm thời còn không có vinh thăng đến khu vực người thi hành." Lạc Phong sửng sốt: "Thiệt hay giả? Ta mới từ vùng khác trở lại, còn không biết chuyện này." Hắn thanh âm nghe rất vui thích. Dẫu sao mới vừa nhận được tin tức, càn phái ở nước ngoài một phòng thí nghiệm, không biết thế nào, liền bị địa phương cảnh sát diệt gọn rồi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 199 ngụy trang thuật vương. Sợ thuật ẩm thân lần này, càn phái đám người kia khẳng định muốn tức chết. Tần Khanh đem cái đó Liêu tiểu thư chuyện đơn giản nói một chút. Lạc Phong nhất thời nghiêm túc. Hắn nói: "Hẳn là cái đó Liêu Tịnh Vân, ta vừa vặn ở phi trường, nghĩ biện pháp tìm được nàng." "Đúng rồi, ngươi dịch dung thành cái đó Triệu Khánh Vũ hình dáng, ta đem hắn hình phát cho ngươi. Một giờ sau, ta sẽ tới. Nếu như ngươi nhường nàng chạy mất, ngươi cách này người thi hành liền không có làm cần thiết." Sụm một tiếng, điện thoại quẳng đi. Lạc Phong có chút hoài nghi nhân sinh. Ai không phải? Ai là ai lãnh đạo à, coi như là mọi người bây giờ dị năng cấp bậc một dạng, nhưng hắn giàu gì là tiền bối đi. Cái này tiểu Tần một điểm đều không kính già yêu trẻ, oán thầm thì oán thầm. Lạc Phong còn là nhanh tìm được một cái phòng hóa trang, sau đó bắt đầu ngụy trang. Người ta ngụy trang thuật là dịch dung, ngụy trang của hắn thuật là phẫu thuật thẩm mỹ, hơn nữa xương cốt biến hóa. Ban đầu Lạc Phong liền bằng vào này xuất thần nhập hóa biến ảo thuật, đem ban đầu muốn lắc lư hắn gia nhập càn phái người cho lắc lư khóc. Bởi vì hắn nhất thần thời điểm trực tiếp biến ảo thành đối phương qua đời mấy năm cha. Cứ thế để cho đối phương cho là mình bị báo mộng rồi trở lại chuyện chính. Mặc dù Lạc Phong chưa thấy qua Triệu Khánh Vũ, nhưng bằng vào Tần Khanh gửi tới hình, còn có người này thu âm, cùng với một ít yêu thói quen tốt, trong nháy mắt đem người này mô phỏng đến 9 phần giống nhau. Còn Liêu Tình Vân, hắn còn nhận thức. Sau đó sẽ bày bạn tra chuyến bay, rất nhanh liền phong tỏa tại cửa lên phi cơ vậy chờ lên phi cơ Liêu Tình Vân. Liêu Tình Vân là một cách mang mắt kiếng, nhìn đứng dậy ôn nhu thật. Tốt giống như vườn trẻ lão sư vậy nữ nhân. Có thể ai có thể nghĩ tới, này nữ nhân lại biết thuật ẩn thân. Cái này dị năng muốn trốn phiếu thật là không nên quá đơn giản. Bất quá hàng không cùng những thứ khác bất đồng. Bất kể là càn phái người có dị năng hay là khôn phái người có dị năng. Bọn họ ngồi phi cơ cũng sẽ dùng chính mình thân phận ghi danh tin tức. Dĩ nhiên, làm chuyện xấu thời điểm ngoại trừ. Nghĩ tất cái này Liêu Tình Vân cũng có chút khinh thường, cho là không có việc gì. Cũng có lẽ, nàng vừa vặn tới kinh thành làm việc, tỉ như xuất công sai cái gì. Có tới nhất định có trở về. Cho nên sẽ để cho Lạc Phong bắt một cái tránh. Liêu Tình Vân khi nhìn đến Lạc Phong trang phục Triệu Khánh Vũ thời điểm. Quả nhiên rất kinh ngạc. Nàng hỏi. Ngươi không phải nói không đi sao? Triệu Khánh Vũ nói. Ta cẩn thận suy tư một chút. Cảm giác vẫn là đi ra ngoài tạm thời tránh một chút tốt rồi. Hơn nữa chuyện này đoán chừng một đoạn thời gian mới có thể lắng xuống. Ta dự định đi trước Nam thành phố. Sau đó tìm cơ hội đi nước ngoài đãi mấy tháng. Liêu Tình Vân không có suy nghĩ nhiều, dẫu sao người trước mắt này là kim chủ. Như thế nào đi nữa không quá để ý người này, lại hay là không có nói gì nhiều. Dù sao xuống phi cơ cũng liền mỗi người một ngả. Triệu Khánh Vũ liền như vậy cùng Liêu Tình Vân ngồi chung một chỗ. Hắn nhìn trái phải một chút. Sau đó đặc biệt thần bí thấp giọng hỏi. Liêu tiểu thư. Ngươi bản lãnh như vậy lợi hại. Thật ra thì cũng không cần mua vé phi cơ a. Liêu Tình Vân vét bỏ nhíu mày một cái. Có người bình thường chỉ chút này phiền biết ngươi có gì năng sau. Vẫn hỏi lung tung này kia. Hoàn toàn không dừng được. Đánh lại không thể đánh. Dẫu sao tiền chót còn không có kết. Mắng. Vừa vặn Liêu Tình Vân còn thật liền sẽ không mắng chửi người. Cái này thì lúc túng. Liêu Tình Vân mặt không thay đổi nói. Xin lỗi Triệu tiên sinh, ta nhận cú điện thoại. Nàng cầm điện thoại di động lên, hướng xa xa đi đi, làm bộ nghe điện thoại. Triệu Khánh Vũ biết nàng đang cố ý tránh né cái đề tài này. Cũng không nóng này. Liền đi tới cửa lên phi cơ vậy. Hỏi xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không. Tiểu tỷ tỷ. Xin hỏi này phi cơ trễ giờ rồi sao 20 nhiều tuổi nữ tiếp viên hàng không? Nhìn Triệu Khánh Vũ cái mặt già này. Khóe miệng giật một cái. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 200 lập tức bước điên thở một hơi thật dài. Khách hàng là thượng đế. Không thể đánh cũng không thể mắng. Nữ tiếp viên hàng không khẽ mỉm cười. Lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng. Ôn nhu nói. Tạm thời không có nhận được thông báo. Chắc chắn sẽ không trễ giờ. Tiên sinh ngài yên tâm đi. Thật ra thì có thể trễ giờ. Thật không có trễ giờ. Muốn thế nào mới có thể nhường này phi cơ trễ giờ nữ tiếp viên hàng không? Đặc biệt đây là bệnh thần kinh đi ôn nhu nữ tiếp viên hàng không lập tức muốn tại bên bờ tan vỡ. Thật may bên kia Liêu Tỉnh Vân nói điện thoại xong. Lạc Phong tranh thủ lại dính quá khứ. Nữ tiếp viên hàng không thở ra mo hơi dài bên kia Liêu Tỉnh Vân chân mày lại nhíu lại. Nàng còn chưa nghĩ ra bước kế tiếp tìm cái gì mượn cớ. Cái này Triệu Khánh Vũ lại nhìn trái phải một chút. Biểu tình phải nhiều thô bỉ có nhiều thô bỉ. Hắn hạ thấp giọng. Trong giọng nói mặt ẩn hàm nồng nặc hưng phấn. Liêu tiểu thư. Ngươi cái này đặc biệt kỹ năng. Có thể hay không dạy ta cái đó trạng thái. Thật giống như giáo hội hắn sau. Hắn phân phút sẽ chạy vào nhà vệ sinh nữ. Liêu Tỉnh Vân tự nhận mình không phải là người tốt. Nhưng cũng sẽ không làm này chuyện thất đức. Chớ đừng nói chi là dị năng là cải trắng. Nói có là có a coi như là ngày kia những thứ kia dùng chất thuốc kích phát. Cũng không phải các mới có thể có dị năng. Phần trăm chi 90 thí nghiệm cũng sẽ thất bại. Mà Liêu Tỉnh Vân là kia tương đối may mắn phần trăm chi 1. Ngoài ra thất bại, vận khí tốt cũng liền bệnh một trận. Hoặc là rơi xuống bệnh gì căn. Vận khí kém trực tiếp cút. Nàng cố nén cái này khó dây dưa khách hàng, ngữ khí bình tĩnh nói, dạy sẽ không. Ngươi kém cỏi như vậy á Liêu Tình Vân. Liền như vậy, Lạc Phong các loại lì lợm la liếm kéo lại Liêu Tình Vân, bất chi bất giác đi qua hơn 50 phút. Mà hắn cũng thật sớm đem xác định vị trí phát cho Tần Khanh rồi. Bây giờ lại không tốt ngoài đường phố trực tiếp lưu người, cũng chỉ đợi lâu Tần Khanh tới, hai cái người họp bọn đồng thủ. Có thể trước mắt đã đến lên phi cơ thời gian A phát thanh vang lên trong nháy mắt. Liêu Tình Vân lập tức đứng lên. Lạc Phong quính lên. Trực tiếp dối ghéo tay rồi nàng Liêu Tình Vân đã nhẫn nại tới rồi cực hạn. Nàng giận dữ nói. Ngươi muốn làm gì ta? Nếu không bây giờ liền động thủ Lạc Phong đến không cho là. Chính mình không đánh lại Liêu Tình Vân. Chính là này trước mặt mọi người. Người bình thường quá nhiều. Không quá tốt thu chàng A. Vạn nhất này Liêu Tình Vân vô căn cứ tới một cái ẩn thân có thể làm sao đây mà ngay tại lúc này. Lạc Phong gặp được Tần Khanh chính hướng bên này chạy tới. Hắn nhất thời khẩn trương nắm chặt rồi Liêu Tình Vân tay. Đem nàng hướng một người khác thiếu phương hướng kéo. Không tốt chạy mau bọn họ tới ngăn chúng ta, không để cho chúng ta bỏ trốn Liêu Tình Vân. Thần đặc biệt bỏ trốn cái này Triệu Khánh Vũ có phải bị bệnh hay không mặc dù đối phương tiền chót còn chưa trả. Nhưng Liêu Tình Vân đã hỏng mất. Muốn hất ra hắn. Nhưng đối phương rốt cuộc là nam nhân. Lại so với Liêu Tình Vân bị cường hóa qua người có dị năng. Còn có khí lực mà nữ tiếp viên hàng không bên kia nghe được Lạc Phong mà nói. Nhìn lại một chút chạy tới nữ sinh xinh đẹp. Tập thể trầm mặc. Liền dài như vậy. Còn có hai nữ cướp trọng điểm là. Này hai nữ. Đừng nói cái đó trẻ tuổi. Chính là cái này lớn tuổi hơn một chút. Cũng nhan trị giá so với hắn cao rất nhiều a. Chẳng lẽ đây cũng không phải là xem mặt xã hội sao xin lỗi. Chuyện riêng. Chuyện riêng a Lạc Phong đối mấy cái xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không. Ném một cái mị nhãn. Tiếp theo sau đó đem Liêu Tình Vân hướng bên cạnh kéo. Sau đó Tần Khanh đã đi tới bên cạnh. Vừa vặn Liêu Tình Vân bỏ rơi Lạc Phong tay. Xoay người. Lập tức liền hướng bên cạnh nhà vệ sinh nữ chạy đi. Tần Khanh đầu ngón tay bắn ra, một đạo kim quang liền dính vào Liêu Tình Vân tóc trên. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 201 các ngươi khôn phái mới đều là ma vượt đi nhà vệ sinh nữ bên trong tất lại còn có những người khác. Lạc Phong liền không tốt tiến vào. Tần Khanh nói. Ngươi tại giữ cửa. Chú ý nhìn thấy màu vàng quang. Liền đem nàng bấm lên cảnh vật gì Lạc Phong truy hỏi thời điểm. Tần Khanh đã xoay người cũng vào phòng vệ sinh. Nàng đầu ngón tay kim quang khắp nơi tràn ngập. Vòng qua những thứ kia phổ thông lữ khách, sau đó tại chỉnh cách trong phòng vệ sinh tìm kiếm mục tiêu. Liêu Tình Vân quả nhiên đã ẩm thân. Tần Khanh cũng không nóng nảy. Ưu nhã tại vòi nước kia rửa tay một cái. Sau đó sau khi hơ khô, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài. Sau đó liền thấy Lạc Phong đạp một đoàn không khí. Loáng thoáng còn có thể nghe được thanh âm ô ô. Tần Khanh. Đây là đạp phải người ta mặt đi Lạc Phong không mảy may biết. Chính mình một cước sầm ở Liêu Tình Vân trên mặt. Dẫu sao ai bảo nàng ẩn thân không phải hắn hưng phấn nói. Tiểu Tần ngươi thật là lợi hại quả nhiên có kim tuyến. Ta nhìn một cách liền một cước đạp ở Tần Khanh có ý ám chỉ gật đầu. Ngươi đạp đến rất chuẩn. Đó là. Ngữ khí vô cùng được nước. Liêu Tình Vân. Ai nói bọn họ càn phái đều là khốn kiếp tới các ngươi khôn phái mới đều là ma vượt đi Liêu Tình Vân lúc này cũng không đoái hoài tới có thể hay không bại lộ dị năng chuyện này. Nàng dự định trực tiếp giải trừ ẩn hình. Như vậy người chung quanh phát hiện khẳng định liền sẽ không để cho bọn họ bị mang đi. Dù sao so với đưa tới khủng hoảng chuyện này. Khôn phái đám kia vượt nhát gan sợ hơn nhưng mà một khắc sau. Liêu Tình Vân ngây ngẩn. Nàng nhất thời cả người nổi lên một tầng da gà. Cái loại đó cảm giác sờn cả tóc gáy. Trong nháy mắt lan khắp toàn thân nàng. Nàng lại không cách nào giải trừ ẩn thân nửa giờ sau. Tần Khanh cùng Lạc Phong đem Liêu Tình Vân dẫn tới bãi đậu xe của phi trường. Đóng kỹ cửa xe sau. Lạc Phong thở ra môi hơi dài. Hắn nghi ngờ quay đầu nhìn bị quần áo che Liêu Tình Vân. Ai? ngươi ngược lại là thật phối hợp a, lại không giải trừ ẩn thân. Miệng không thể nói, cũng không thể giải trừ ẩn thân Liêu Tịnh Vân. Tần Khanh cười khẽ một chút. Một luồng kim quang từ đầu ngón tay chút xuống đi ra. Sau đó, Liêu Tịnh Vân dần dần hiện ra thân hình. Trên mặt còn có một cái khả nghi dấu chân. Bất quá Liêu Tịnh Vân không để ý tới trên mặt dấu chân, mà là kinh ngạc nhìn chính mình tay chân. Tần Khanh hỏi, các ngươi nên xử lý như thế nào? Nàng sẽ cho nàng trước mang về tiếp nhận tra hỏi, sau đó sẽ dựa theo tội tiến hành các loại trừng phạt. Tần Khanh gật đầu, hôn phái toàn thể đi lên nói, đều là dựa theo nàng nguyên lai quyết định quy tắc làm việc. Hơn nữa ở một trình độ nào đó, hôn phái làm như vậy cũng là đang bảo vệ người có dị năng. Nhưng Liêu Tịnh Vân còn đang hoài nghi nhân sinh, nàng không nhận biết Tần Khanh, nhưng nhận thức Lạc Phong. Nàng trợn mắt nhìn Lạc Phong nói, ngươi mới vừa rồi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Lạc Phong một mặt ghét bỏ, có thể làm gì? Bất quá là bắt ngươi mà thôi. Bớt dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta so với ngươi đều đẹp mắt. Cần gì phải đối ngươi làm gì? Liêu Tịnh Vân suýt nữa khạc ra một búng máu. Nàng mới vừa muốn nói gì, Lạc Phong trực tiếp cho nàng đánh một kim. Liêu Tịnh Vân liền đã ngủ mê man. Lạc Phong nhún vai một cái nói, an tĩnh. Tiểu Tần, lần này tính toán ngươi một nửa công lao, chờ cho Liêu Tịnh Vân định tội sau tưởng thưởng ta phân ngươi một nửa. Được rồi. Giá trị con người mấy triệu thiếu nữ, bây giờ đối Lạc Phong trong miệng tưởng thưởng không thế nào để ý. Nàng ngược lại là để ý một chuyện khác. Nàng hỏi, Lạc Phong, ta muốn biết, làm sao mới có thể ngồi lên các ngươi càn phái thủ lãnh. Lạc Phong một cước đạp cần ga thiếu chút nữa đem xe cho đụng vào tường hắn. Kinh ngạc nghiêng đầu nhìn ngồi ở bên cạnh thiếu nữ, một mặt trầm tính hình dáng. Cổ họng có chút tối nghĩa. Mặc dù nói, không nghĩ làm tướng quân binh lính, đều không phải là tốt binh lính. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 202 làm sao mới có thể khi thủ lãnh. Lạc Phong ban đầu mới vừa biết chính mình có dị năng. Cũng ảo tưởng qua chính mình sẽ trở thành siêu cấp anh hùng. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn Tần Khanh. Tần Khanh bình tĩnh hỏi hắn có phải hay không muốn đánh bại đương nhiệm thủ lãnh, sau đó còn phải kiếm đủ đầy đủ tích phân. Cùng với dị năng đẳng cấp yêu cầu trong này tích phân, chính là thi hành nhiệm vụ, còn có khảo hạch tân nhân chờ một chút. Lạc Phong gật gật đầu, biểu tình lại phức tạp hơn rồi một cái trình độ. Ngươi làm sao biết? Tần Khanh có thể không biết sao? Những thứ này đều là nàng lập ra. Chỉ bất quá tích phân bao nhiêu coi như là đạt tiêu chuẩn, hẳn phải có hạn chế. Cùng với còn có dị năng đẳng cấp yêu cầu, khẳng định bất đồng thời đại cũng bất đồng. Nàng nói, ta nghĩ đặt một cái chính mình cố gắng mục tiêu. Lạc Phong biết Tần Khanh tiểu cô nương này là một cái học bá. Đang học tập trên vô cùng hàng đầu. Làm chuyện gì đều là đệ nhất. Không nghĩ tới, tiểu cô nương này gia nhập thần ẩm sau, cũng muốn ở chỗ này lấy đệ nhất a. Hậu sinh khả ấy, hắn sâu sắc kiểm điểm chính mình không cố gắng. Sau đó đối Tần Khanh nói, dĩ nhiên, đánh bại đương nhiệm thủ lãnh là cửa ải cuối cùng. Trước mặt phải làm đủ tích phân, 1000 tích phân. Tỉ như chúng ta tới đây lần bắt càn phái làm chuyện xấu một cái người có dị năng, ngươi ta đều có thể bắt được 3 cái tích phân. Ngoài ra, ngươi lúc trước tại căn cứ phát hiện kia phòng thí nghiệm cũng là có công lao. Ban đầu cho ngươi nhớ 10 cái tích phân, đây chính là công lao lớn a. Cuối cùng, dị năng cấp bậc trên, ngươi nhất định đạt tới 7 cấp mới được. Bất quá trước mắt chúng ta càn phái đạt tới 7 cấp dị năng chỉ có 2 người. Một cách là đương nhiệm thủ lãnh Thương, còn có một cái tuổi gần 90, đã về hưu quy ẩn tiền nhậm thủ lãnh Nam Cung lão tiên sinh. Trở thành 7 cấp người có dị năng thật sự là không dễ dàng. Trừ cần thiên phú cực mạnh bên ngoài, còn muốn ngày kia cố gắng cùng với một ít may mắn cơ hội. Tần Khanh sau khi nghe rơi vào trầm tư. Lạc Phong lấy tiền bối ngữ khí nói, ta biết những thứ này đều rất khó, nhưng ngươi còn trẻ, hơn nữa rất có thiên phú. Cố gắng một chút, coi như là không đạt tới thủ lãnh độ cao đó, nhưng cuối cùng khẳng định cũng hết sức lợi hại. Khởi bước chính là 4 cấp, coi như là sau này không đạt tới 7 cấp. Một khi Tần Khanh trở thành 6 cấp người có dị năng, như vậy cũng tương đối châu xiên. Dẫu sao 7 cấp người có dị năng trên toàn thế giới tổng cộng không có vượt qua 5 cái. Bất quá Lạc Phong hiểu lầm, Tần Khanh nghĩ cũng không phải cách này. Nàng vốn liền dự liệu được, bây giờ người có dị năng nhất định là có sở hạ giáng. Dù sao cũng là hòa bình niên đại, không giống ban đầu mạc thi thời điểm dễ dàng kích thích người tiềm năng vô hạn. Nhưng không nghĩ tới, suy thoái như vậy nghiêm trọng. Một cách 7 cấp người có dị năng trở nên như vậy cao quý rồi giống như ban đầu. Nàng là song thập cấp người có dị năng, mặc dù cũng là đứng ở chóp đỉnh, nhưng 9 cấp đơn người có dị năng không ít. Cấp 7 cấp 8 càng là đầy đường đi. Gia nhập thần ẩn, nhập môn đều là 5 cấp người có dị năng. Giống như Lạc Phong như vậy, gia nhập thần ẩn không đi cửa sau đều không vào được, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Khi đó, bọn họ có thể săn giết tang thi, lấy được tang thi tinh hạch, xúc tiến dị năng thăng cấp nhanh chóng. Mà bây giờ, rất nhiều người vốn liền thiên phú sống nhau thức tỉnh dị năng đã rất không dễ. Thăng cấp thì sẽ khó hơn. Nhưng là, người dục vọng cũng theo đó trở nên lớn. Mới có rồi cấp tiến càn phái cùng với bên người này vì tiền đi ngay hại hắn tánh mạng người Liêu Tịnh Vân. Tần nữ vương nắm chính mình đáng thương 3313 phân tích phân, rơi vào trầm tư. Lạc Phong cho là nàng là biết con đường phía trước gian khổ. Thủ lãnh không phải dễ làm như vậy. Kết quả tại Tần Khanh xuống xe trước, đột nhiên hỏi một cái vấn đề. Đúng rồi, nếu như đem càn phái cho bưng, có thể hay không tưởng thưởng tích phân sẽ nhiều hơn một chút? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 203 tại nữ vương trong mắt bọn họ đều là tích phân. Lạc Phong thiếu chút nữa lần nữa đạp sai cần ga, hắn gật gật đầu. Chết lặng nhìn tiểu cô nương từ từ đi xa. Quay đầu nhìn nhìn như cũ hôn mê bất tỉnh Liêu Tịnh Vân, Lạc Phong đột nhiên nghĩ, này Liêu Tịnh Vân may bất tỉnh. Đây nếu là tỉnh, phỏng đoán cũng sẽ bị dẫn đến huyệt quá khứ. Lạc Phong vô cùng vui mừng, như vậy mãng tiểu cô nương là bọn họ khôn phái, mà không phải là càn phái. Hắn vừa lái xe, một bên ý nghĩ hão huyền nghĩ. Hắc hắc, người này bao lớn gan, bao lớn sinh. Làm không tốt, tương lai một ngày nào đó, càn phái thật vẫn sẽ bị tiểu tần bạn học cho bưng đâu. Nói như vậy coi như là tiểu tần sẽ không trở thành khôn phái thủ lãnh, nhưng cũng nhất định sẽ trở thành thần ẩn trưởng lão. Công lao thiên thu vạn đại. À, bên này Tần Khanh sau khi xuống xe, ngược lại là ở trong lòng chân chính suy nghĩ chuyện này có thể được tính. Dẫu sao khôn phái ôn hòa, cho nên nàng sẽ dựa theo quy củ tới lấy đại thương thủ lãnh địa vị. Nhưng đối với càn phái đám kia không nghe lời khốn kiếp, có thể võ lực giải quyết, căn bản không cần có cái gì do dự. Cái đó càn phái thủ lãnh không hẳn cùng hắn ca thương dị năng cấp bậc không sai biệt lắm. 7 cấp lửa dị năng, thể năng lơ, à, sợ. Mà Tần Khanh dù là tiểu kim không có khôi phục lại đỉnh phong cũng ít nhất là 8 cấp. Nàng thể năng tại đỉnh phong thời điểm nhưng là 3 sơ. Cho nên thu thập cách đó không, hãy cùng đại nhân khi dễ đứa con nít tựa như. Hết sức dễ dàng. Có thể đánh bại một cách không. Còn có càn phái những người khác. Tần Khanh suy nghĩ. Tại ngay cả hốt ồ thời cơ chín muồi lúc trước, càn phái người gặp phải một cách liền làm chết một người. Liêu Tịnh Vân chẳng qua là cái thứ nhất thằng xui xẻo. Càn phái tất cả mọi người đều không biết, thậm chí bao gồm thủ lĩnh bọn họ ở bên trong. Bây giờ tất cả mọi người bọn họ tại Tần Khanh trong mắt cũng chẳng qua là tích phân mà thôi. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Dù sao Liêu Tịnh Vân sau khi tỉnh lại chỉ muốn cứt. Mà nàng bất quá là bắt đầu mà thôi. Triệu Khánh Vũ bị bắt về quy án. Còn hắn là dùng cách gì? Hại Thẩm Lãng. Như vậy đến tiếp sau này liền giao cho cảnh sát rồi. Mà Thẩm Lãng đã trải qua cấp cứu sau thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Trừ cánh tay gãy xương chân bên ngoài, những thứ khác cũng không có gì đáng ngại. Người đã tỉnh lại, hơn nữa sẽ kêu đau. Thẩm gia gia chủ cũng là một cái người thể diện. bày tỏ lần này trách lầm Mạc Thế Đoàn xe cùng Trương Phong. Lấy ra 1 triệu coi như bồi thường. Trương Phong cùng Đào Ập nhìn kia 1 triệu. Trong nháy mắt bày tỏ. Mọi người đều là đua xe vòng bên trong. Chỉ cần Thẩm Lãng người không việc gì là được. Tại kim tiền trước mặt, lúc trước bị về điểm kia tiểu ủy khuất, đều không tính là chuyện. Đều là người trưởng thành, ai lại sẽ cùng tiền làm khó dễ. Trọng yếu nhất chính là, ngươi làm khó dễ cũng phải qua, dù sao đối phương nhưng là Thẩm gia. Thẩm gia gia chủ rất hài lòng bọn họ biết điều. Hơn nữa đối đua xe tổ chức bên kia buông lời nói. Coi như là che chở Mạc Thế Đoàn xe. Liền như vậy, tại tương lai thời gian rất lâu bên trong, Mạc Thế Đoàn xe tại trong vòng, rất nhiều người cũng không dám khinh thường, lại không dám trêu chọc. Thẩm gia gia chủ bề bộn nhiều việc, chuyện của con chấm dứt ở đây, liền vội vàng tới xử lý chuyện của công ty vật rồi. Thẩm phu nhân là một cách từ mẫu, đến lúc này mới biết nhi tử Thẩm Lãng xảy ra chuyện, phóc nước mũi một cách lệ một cái. Thẩm Lãng ngược lại còn phải an ủi mẹ hắn. Mẹ, ngươi liền đừng khóc. Nhìn ta bây giờ không phải là không sao sao, thương cân động cốt 100 ngày. 100 ngày sau, ta liền lại là một cái hảo hán. Thẩm phu nhân tiếp tục khóc. Ta không muốn ngươi làm hảo hán. Ta chỉ cần ngươi thật tốt. An an ổn ổn thành gia lập nghiệp. Nối dõi tông đường. Không muốn tổng đi chơi như vậy nguy hiểm đua xe a. Thẩm Lãng ngượng ngùng. Mẹ, ta cái này cũng không ảnh hưởng nối dõi tông đường a. Làm cho hắn thật giống như không phải gãy chân, mà là kia gãy tựa như. Nhất là nhìn thấy Tần Khanh vừa vặn lúc này đi vào. Thẩm Lãng lập tức nghiêm túc cho chính mình xứng danh. Mẹ, ngươi yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đời kế tiếp gì năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 204 năm đó vòng quyền quý bí mật. Tần Khanh không biết bọn họ đang nói gì, tiền nhân hậu quả. Chính là đơn thuần tới xem một chút Thẩm Lãng có thể chết hay không. Nàng dùng dị năng kiểm tra một lần. Chắc chắn Thẩm Lãng không có gì lớn tật xấu. Nhưng bởi vì gãy xương, ít nhất phải tại trên giường bệnh nằm cách 100 nhiều ngày rồi. Cũng tốt. Nhưng hắn chịu khổ một chút. Để tránh này ngốc phú nhị đại khắp nơi nhảy loạn đáp. Tần Khanh qua đây. Chỉ cần là cảm ơn một chút Thẩm gia gia chủ bây giờ đối Mạc Thế Đoàn xe chiếu cố. Lời xã giao sau khi nói xong. Nàng định rời đi. Mà ngay tại lúc này Thẩm Lãng bệnh cửa phòng mở ra đi tới một nam một nữ. Nam nhân 30 tuổi ra mặt, khí chất nho nhã. Tần Khanh gặp qua người này tài liệu, là Thẩm Lãng tiểu thúc thúc kêu Thẩm Trừ, là cục giáo dục. Mà ngoài ra kia cái nữ nhân, nàng chính nhận thức. Chính là đại khóc bao cùng cha khác mẹ em gái, lúc trước trả lại cho Tần Khanh sử dụng tới chứng ngại Tần Uẩn. Tần Uẩn cùng Thẩm Trừ quan hệ cực tốt. Thẩm Lãng là Thẩm Trừ cháu ruột. Lại là Thẩm gia gia chủ sủng ái nhất nhi tử. Này xảy ra chuyện. Tự nhiên muốn tới thăm. Chớ đừng nói chi là, nàng bây giờ đối ngoại cũng coi là đại biểu Tần gia. Có thể Tần Uẩn thiên toán vạn toán. Không có tính toán đến. Lại sẽ ở chỗ này gặp phải Tần Khanh nha đầu này trong lòng khó chịu. Lại không tự chủ bưng lên trường bối dáng điệu. Trong mắt còn mang nồng nặc khinh bỉ. Dẫu sao tại Tần Uẩn xem ra cái này Tần Khanh mặc dù thông minh nhưng rốt cuộc là địa phương nhỏ lớn lên cùng. Cái đó Tần Quang Diệu một dạng, không có gì kiến thức. Lúc này nàng còn không biết Tần Huy đã đi gặp qua Tần Quang Diệu phụ nữ rồi. Thẩm Trừ tò mò nhìn Tần Uẩn, vừa tò mò nhìn Tần Khanh. Hắn lúc trước giúp Tần Uẩn điều tra Tần Khanh là gặp qua tiểu cô nương này hình. Cho nên hắn cũng nhận ra trước mắt cái này thiếu nữ xinh đẹp chính là Tần Uẩn muốn tìm cái đó người. Tần Uẩn đã cau mày nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Khanh nhìn nàng từ từ cười. Nàng nói, Thẩm Lãng, ngươi khách nhân không hoan nghênh ta đi. Nàng bây giờ thấy người Tần gia liền phiền. Thẩm Lãng vừa nghe, nhất thời không vui, nằm ở trên giường còn treo nước, liền giãy giụa muốn xuống đất. Hắn nói, Tần Uẩn a di. Ngươi tại sao có thể như vậy đối đãi bằng hữu ta đâu? Thẩm mẹ mặc dù không biết đây là một cái cuộc diện gì, chỉ thấy nhi tử đều phải phế, còn muốn xuống đất. Lập tức đưa tay bấm. Nàng nói, ngươi lộn xộn nữa, liền thật dưới ảnh hưởng một đời Thẩm Lãng. Bên này Tần Uẩn cũng hiểu được qua đây, nàng cười lạnh nhìn Tần Khanh. Không nghĩ tới, ngươi còn nhỏ tuổi còn thật có bản lãnh, lại vẫn cấu kết Tiểu Lãng. Lời này liền phó nghe. Tần Khanh nhún vai một cái. Dường dưng nói. Không mẹ ngươi lời hại. Trực tiếp chia rẽ người ta gia đình. Thiếu chút nữa bức tử người ta nguyên phối. Đây là Tần gia cùng Tuân gia năm đó bí mật. Không ít người biết, nhưng đều thủ khẩu như bình. Huống chi. Đã nhiều năm như vậy. Tần gia như mặt trời ban trưa. Những người khác thì càng sẽ không nhắc tới năm đó chuyện xấu. Hiện nay, bị một cái tiểu cô nương như vậy không giữ miệng cởi ra vết sẹo, Tần Uẩn nhất thời giận đến không được, đưa tay liền muốn tát Tần Khanh một bạt tay. Ba ngươi chính là như vậy dạy ngươi. Ăn nói bừa bãi, Tần Khanh dễ dàng giữ lại nàng tay, ổn định mỉm cười. Ta chẳng qua là trần thuật một sự thật mà thôi. Ngươi gấp cái gì nga? Ta biết ngươi đây là trột dạ. Tần Uẩn đại nổ. Mẹ ta đã không có ở đây. Ngươi không cho phép như vậy bêu xấu đã mất người. Tần Khanh cười nhạt. Nàng là chính mình tìm chỗ chết. Nhưng ta bà nội nhưng là bị các ngươi những người này liên thủ hại chết. Ăn nói bừa bãi. Nghiêm trang đạo mạo. Nói đều là các ngươi đám này sống trong nhung lụa ngu xuẩn. Ngươi đều biết cái gì? Tần Uẩn kinh hãi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 205 vậy có phải hay không liền môn đăng hộ đối rồi? Ta biết cái gì? Ngươi không tư cách biết. Ngoài ra ta cảnh cáo ngươi. Sau này nhường ngươi cách đó ba. Cách ba ta cùng nhà ta đều xa một chút, đừng ỉ là sinh vật trên máu mủ phụ thân. Sẽ ở đó vinh mặt hất hàm sai khiến lại lời quá đáng. Đừng trách ta không khách khí. Tần Khanh nói không khách khí. Liền là thật không khách khí. Dẫu sao nàng đã nhường An Trầm thành lập đoàn đội, bắt đầu từng bước thu mua Tần gia những thứ kia sản nghiệp. Dĩ nhiên đây là một cái quá trình khá dài. Tiên hạ thủ vi cường. Nàng nhiều hiền lành đâu, lại nhắc nhở đối phương. Bất quá rất hiển nhiên Tần Uẩn cho là trước mắt này nha đầu chết tiệt là tại nói mạnh miệng. Nàng càng khiếp sợ là phụ thân lại đã đi tìm qua Tần Quang Diệu rồi. Nói cách khác, phụ thân đã biết nàng đang nói láo rồi, trong lòng đậm đà không an, đột nhiên chạy trốn. Nàng oán độc chừng Tần Khanh một mắt, sau đó liền đối người Thẩm gia nói một câu xin lỗi, xoay người rời đi. Vừa lúc đó Tần Khanh nhận được nguyên lai chủ nhiệm lớp Lý Nghị điện thoại, liền đối Thẩm Lãng đám người nói gặp lại, xoay người đi ra ngoài. Thẩm gia ba người đều có điểm mộng. Thẩm phu nhân toàn bộ hành trình tình trạng bên ngoài. Ngược lại là Thẩm Lãng con ngươi sáng một cái. Nhìn về phía Tiểu Thúc Thúc Thẩm Trừ. Tiểu Thúc Thúc. Mới vừa rồi Tần A-di ý tứ. Chẳng lẽ Tần Khanh là người Tần gia? Thẩm Trừ nhớ tới mới vừa rồi rời đi Tần Uẩn. Sắc mặt không quá tốt. Hắn có chút lo âu. Hắn nói cụ thể ta không biết, bất quá lúc trước Tiểu Uẩn nhường ta hỗ trợ điều tra cái này Tần Khanh. Nhìn dáng dấp hẳn có thể là thật sự. Thẩm phu nhân lớn tuổi một ít. Hơn nữa nàng trẻ tuổi không lập gia đình lúc trước, cũng thích cùng trong khuê phòng bạn tốt đàm luận một ít bát quái. Nàng tò mò nói, nguyên lai ban đầu Tần lão gia tử cách đó vợ trước là mang thai a. Chập chập, này Tần gia sau đó một mực chỉ sinh nữ không sinh nam. Nếu như mới vừa rồi nha đầu kia phụ thân thật là Tần lão gia tử con trai ruột, này Tần gia a, sợ là thời tiết muốn thay đổi. Cũng khó trách mới vừa rồi kia Tần Uẩn biểu tình như vậy khó coi. Thẩm Trừ có chút không yên lòng Tần Uẩn, nhìn cháu trai không việc gì cũng liền trước thời hạn rời đi. Ngược lại là Thẩm Lãng ánh mắt tỏa sáng, hắn dùng chính mình duy nhất hoàn hảo đầu ngón tay câu mẹ hắn quần áo nói. Mẹ, ngươi ý tứ nói sau này Tần Khanh khả năng cùng nhà chúng ta liền môn đăng hộ đối rồi? Thẩm mẹ nhìn nhi tử một mặt nhộn nhạo hình dáng, lập tức liền đoán được. Ngươi thích cái nha đầu kia nga? Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi cùng nàng là thế nào nhận thức a? Thẩm Lãng ngượng ngùng cười một tiếng. Lần này xảy ra chuyện, vốn là không cho là Mạc Thế Đoàn xe ra tay sao. Sau đó ba ta tra ra được. Cùng người ta Mạc Thế Đoàn xe không liên quan. Nga đúng rồi, Tần Khanh chính là Mạc Thế Đoàn xe lão bản. Còn lúc trước hắn bại bởi người ta tiểu cô nương một chiếc xe loại chuyện này có chút mất mặt, tạm thời không đề cập tới. Đáng thương Thẩm Lãng đến bây giờ cũng không biết chính mình lúc trước chiếc kia bảo bối xe bị bán cho người nào. Tần Khanh Trương Phong đều rất nhân từ, cũng liền vẫn không có nói cho hắn chân tướng. Thẩm mẹ sau khi nghe cũng thật khiếp sợ. Nhất là nghe nói cái tiểu cô nương kia là học bá, học tập đặc biệt tốt, càng là mười phần kính nể. Bất quá nàng lại đối nhi tử nói. Loại chuyện này là bát quái. Người ta Tần gia còn không có công bố ra ngoài. Ngươi cũng không cần nói nhiều. Nếu như ngươi thật thích người ta, chờ sau này nàng thật sự trở lại Tần gia, ta cũng không ngăn ngươi. Coi như Tần lão gia tử con trai duy nhất con gái, nếu như đây đối với phụ nữ nhận thân thuận lợi. Vậy sau này không chừng Tần gia hết thảy đều là đây đối với hai cha con nàng rồi. Hơn nữa, Thẩm mẹ nhìn Tần Khanh cái tiểu cô nương kia, lại thông minh, lại có quyết đoán. Cũng là có chút thích. Thẩm Lãng rất vui vẻ ứng. Trong lòng ám đâm đâm suy nghĩ, chờ chân mình chân tốt trôi chảy, làm sao đuổi theo Tần Khanh. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 206 bát quái truyền bá rất nhanh mà Thẩm mẹ bên này nhường nhi tử không cần loạn bát quái. Xoay người hãy cùng hai cái khoe mật bạn tốt nói. Đồng dạng là Phú Thái Thái Tiểu Lục phu nhân cùng Lý phu nhân nói. Nàng sau khi nói xong còn thần thần bí bí nói, ta ai có thể đều không có nói cho, liền nói cho hai ngươi a. Các ngươi đừng nói ra, dấu sao người ta Tần gia còn không có công bố ra ngoài đâu. Dĩ nhiên dĩ nhiên. Này hai phu nhân ngoài miệng đáp ứng thật tốt, xoay người liền vội vàng đem bát quái này cùng những người khác nói. Một chuyện mười, mười chuyện một trăm. Mới không qua mấy ngày, người kinh thành đã đều biết Tần gia gia chủ Tần Huy tìm được vợ trước cho hắn sanh nhi tử. Này Tần gia đoán chừng là thời tiết muốn thay đổi mà lúc này Tần Khanh cũng không biết chuyện này. Nàng nhận được Lý Nhị điện thoại. Nói vào lấy thư thông báo tới rồi. Nàng lấy được rồi toàn quốc ban tự nhiên trạng nguyên. Trừ sinh ngữ chụp rồi hay hết sức. Những thứ khác khoa mục đều là mãn phần. Cả nước các đại học trường tranh phá đầu. Thậm chí tại trên Weibo các loại gửi bài. Hy vọng Tần Khanh có thể dự thi bọn họ trường học. Tỷ như sẽ cung cấp toàn khoản học bổng, tất cả chi phí toàn miễn, còn có các loại chính sách ưu đãi. Kết quả người ta Tần Khanh đã thật sớm xác định đại học, đó chính là Kinh Thành Đại học. Lý Nhị ở trong điện thoại nói. Tần Khanh, chuyện này quá trọng yếu. Thành phố sẽ làm một ít phỏng vấn. Ta biết ngươi không thích những thứ kia. Nhưng vô luận như thế nào, ngươi đến trở lại một chuyến. Lúc trước Tần Khanh cho là thư thông báo trúng tuyển gửi qua bưu điện một chút là được. Nhưng nàng suy nghĩ một chút. Một năm qua này, Trần Hiệu trưởng Lý Nghị lão sư cùng với các lão sư khác bạn học đều đối nàng tốt vô cùng. Thế nào đều trở về một chuyến tốt rồi. Nàng một tiếng đáp ứng xuống. Lý Nghị tự nhiên thập phần vui vẻ. An Thành cao trung cho tới bây giờ không có ưu tú như vậy học sinh. Trần Hiệu trưởng tại tỉnh cục giáo dục bên trong đều bị lãnh đạo ngay mặt khen ngợi một phen. Ngoài ra cục giáo dục những người lãnh đạo vung tay lên cho An Thành cao trung lập tức nhóm xuống rất nhiều xin. Lúc trước Trần Hiệu trưởng xin rồi 3 năm nhiều cũng không xuống tới tố cao su thao trường, lập tức động công. Ngoài ra còn đổi mới máy vi tính phòng máy vi tính. Trần Hiệu trưởng vui vẻ đến buổi tối hôm đó ngủ không yên giấc. Sau đó thật vất vả ngủ. Còn nói mớ. Thiếu chút nữa đem vợ Trần phu nhân đá trên đất đi. Trần phu nhân. Nhìn tại nhiều năm vợ chồng phương diện tình cảm. Trần phu nhân không có tức giận. Hơn nữa đem Trần Hiệu trưởng cho chạy tới thư phòng ngủ nửa túc. Bên này Tần Quang Diệu nghe nói con gái thành tích đi ra, như vậy cao, vui vẻ hư. Lập tức quyết định đem tiệm cơm khai trương thời gian chậm lại, hắn phụng bồi con gái cùng nhau trở về chuyến An Thành. Đây cũng là vô cùng chuyện vinh dự. Tần Khanh thấy hắn vui vẻ, cũng rất vui vẻ. Mà cùng bọn họ nơi này vui vẻ bầu không khí bất đồng. Tần gia bên trong biệt thự bầu không khí có thể dùng mây đen răng đầy để hình dung. Tần Tiểu Hy khẩn trương bất an nhìn mẫu thân Tần Lệ nói: "Mẹ, bọn họ nói đều không phải thật đi, cái đó Tần Khanh tại sao có thể là ta biểu tỷ nghĩ đến đây loại khả năng?" Tần Tiểu Hy liền gây tẩm hư: "Ai có thể nghĩ tới, ban đầu nàng như vậy đáng ghét, như vậy coi thường người, sẽ chỉ trước mắt trở thành biểu tỷ của nàng." Trên thực tế, Tần Lệ càng không hy vọng đây là thật. Cùng con gái đơn thuần chán ghét bất đồng, nàng biết chính mình không làm ăn gì, đầu óc chồng cũng không có. Nếu như nhà này sau này là Tiểu Uẩn làm nói, như vậy nàng cùng Tiểu Uẩn dù sao cũng là cùng cha cùng mẹ chi em ruột, Tiểu Uẩn thế nào đều sẽ không bạc đãi rồi nhà bọn họ. Hơn nữa Tiểu Uẩn còn không có con, lại đau như vậy Tiểu Hy, sau này Tiểu Hy nhất định sẽ qua đại phú đại quý ngày. Nếu như Tiểu Uẩn vẫn không có hài tử, mà Tiểu Hy sau khi lớn lên có thể tìm một cách đến cửa chồng, như vậy làm không tốt, sau này này Tần gia chính là nhà bọn họ Tiểu Hy rồi. Có thể trước mắt này an bài tốt hết thảy, đột nhiên bị cách này Tần Quang Diệu cho làm rối loạn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 207 cá mè một lứa. Tần Lệ biết phụ thân thật ra thì vẫn luôn rất thích nhi tử, hết lần này tới lần khác mẹ nàng cả đời này liền sinh rồi hai hài tử, còn đều là con gái. Nếu như căn bản không nhi tử, vậy thì cũng thôi đi. Tiểu Uẩn có đầu óc buôn bán, lại vô cùng có thể làm. Mấy năm này Tần gia tập đoàn đồng sự môn đều nhìn ra, gia chủ định đem Tần gia truyền cho con gái nhỏ Tần Uẩn rồi, nhưng là bây giờ hết thảy cũng đều thành biến số. Tần Lệ trong lòng càng là không an. Mà ở trên lầu Tần Huy trong thư phòng, hắn lạnh lùng ngồi ở trên ghế thái sư, nghe con gái Tần Uẩn một mực ở đó thấp giọng kể nói: "Ba, ta lúc đó là không chắc chắn, lo lắng ngài không vui một trận cho nên mới tạm thời chưa nói. Ta vốn muốn chờ đến xác định lại nói cho ngài." Tần Huy một mặt không kiên nhẫn ngồi ở đó, không nói lời nào. Tần Uẩn hiểu rõ phụ thân cái trạng thái này chính là cực độ sinh khí. Có thể nàng không xác định cái này sinh khí là hướng về phía nàng tới, còn là hướng về phía Tần Quang Diệu tới. Tâm tư linh lung nàng, lúc này dĩ nhiên là các loại phục thấp làm tiểu, vô cùng hiểu chuyện. Tần Uẩn biết, phụ thân thượng vị nhiều năm, thật ra thì nắm trong tay muốn rất mạnh. Nhất là không thích người không nghe lời. Quả nhiên Tần Uẩn mà nói, nhường Tần Huy nhíu chặt chân mày, hơi hơi buông lỏng một chút. Hắn cũng biết con gái nhỏ là có cẩn thận. Bất quá hắn trước mắt càng nổi nóng Tần Quang Diệu cùng hắn khuê nữ không biết phải trái, tự nhiên cũng sẽ không quá trách tội con gái Tần Uẩn cẩn thận. Tần Huy hơi hơi dương mắt, nhẹ giọng nói: "Anh cả ngươi hắn đối ta có một ít hiểu lầm, tạm thời không nghĩ trở về Tần gia. Chuyện này Tiểu Uẩn ngươi thấy thế nào?" Tần Uẩn trong đầu nghĩ, hắn không nghĩ trở lại vừa vặn a, trở lại mới sẽ để cho tất cả mọi người đều khó chịu đâu, nhưng trong lòng là nghĩ như vậy. Nói tự nhiên không thể như vậy nói. Tần Uẩn cân nhắc một chút, mới mở miệng nói: "Đại ca hắn từ nhỏ đến lớn sinh trưởng hoàn cảnh, khả năng đối hắn có ảnh hưởng, có một ít chuyện cũng giới hạn hắn. Lập tức trở về Tần gia, hắn nhất định sẽ sợ hãi. Ba, ngươi nhìn nếu không như vậy, có thể cho bọn họ phụ nữ một ít tiền, hoặc là một cái tiệm nhỏ cái gì." "Nga đúng rồi, cái đó Tần Khanh mới vừa thi đậu kinh thành đại học, ta có thể để cho bạn hỗ trợ quan chiếu một chút. Như vậy, người ngoài cũng biết chúng ta là quan tâm bọn họ đây." Đối với phụ nữ, chẳng qua là chính bọn họ có chính mình ý tưởng, không có thói quen hào môn sinh hoạt mà thôi. Lời này chợt vừa nghe, không có mau bệnh, nhưng cẩn thận suy nghĩ liền sẽ hiểu qua đây. Tần Uẩn lời trong lời ngoài đều là nói kia đối phụ nữ không có kiến thức, không lên được mặt bàn. Tùy tiện cho bọn họ một điểm tiểu ăn tiểu hụi, giống như bọn họ loại người nghèo này, khẳng định liền cảm kích rơi nước mắt rồi. Mơ to tỷ tỷ vạn hai vạn coi thường, kia một triệu hai triệu đâu. Tần Huy biết con gái có ý gì, nhưng cũng không có phản bác. Dẫu sao hắn bây giờ còn đang sinh kia hai cha con nàng khí. Khẩu khí này không thuận xuống, khẳng định cũng sẽ không cho kia đối hai cha con nàng sắc mặt tốt. Hắn nói, được, kia chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Ngươi hào phóng một ít. Hắn trung quy là anh cả ngươi. Khi còn bé tại nông thôn, chịu quá nhiều khổ. Ừ, ta biết, hắn cũng thật không dễ dàng. Tần Huy phất tay một cái, sẽ để cho con gái đi xuống. Hắn bây giờ nhớ lại Tần Quang Diệu cùng hắn khoe nữ liền phiền lòng. Trong thời gian ngắn, lại cũng không muốn nghe đến hai người bọn họ tên Tần Uẩn từ hộ vệ kia hỏi thăm được. Phụ thân ngày đó đi Tần Quang Diệu chỗ ở, còn bị đánh đi ra. Này trong lòng mới mặt càng chắc chắn, lão gia tử cũng không thích cái này con trai duy nhất. Trong bụng nàng đại định cũng đi theo dễ dàng hơn. Tần Uẩn đánh Thẩm Trừ điện thoại, nhường hắn hỗ trợ chiếu cố một chút cái đó Tần Uẩn. Thẩm Trừ là cục giáo dục, hơn nữa còn là kinh thành đại học trên danh nghĩa giáo sư. Mà Tần Lệ nhìn thấy em gái đi ra, lập tức khẩn trương vây lại. Nhỏ giọng hỏi, Tiểu Uẩn, đến cùng chuyện gì xảy ra à? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 208 nữ vương lo lắng không có gì. Tỷ, không cần lo lắng. Nghe được em gái như vậy nói, Tần Lệ yên lòng. Tần Tiểu Hy lại hết sức để ý một chuyện khác. Nàng vội vàng nói, Tiểu Di, cái đó Tần Khanh sẽ không trở thành ta biểu tỷ đi. Ta không nghĩ nàng trở thành ta biểu tỷ. Tần Uẩn ôn nhu sờ một cái nàng mái tóc dài, nhẹ giọng nói, nàng không xứng. Tần Tiểu Hy hài lòng. Tần Khanh cũng không biết người Tần gia bây giờ là tính toán gì, bất quá coi như là biết, cũng sẽ không quan tâm. Tần Uẩn cho là nàng không xứng trở thành Tần gia đại tiểu thư. Mà trên thực tế, Tần Khanh còn thật không lạ gì. Sáng sớm, nàng liền mang theo Tần Quang Diệu lên xe đi An Thành. Dọc theo đường đi, hơi hơi cau mày. Tần Quang Diệu nhìn thấy con gái có chút không yên lòng hình dáng, lại tâm sự nặng nề. Hắn hỏi, Tiểu Khanh, ngươi không có sao chứ, tối hôm qua ngủ không ngon sao, không việc gì? Trên thực tế, Tần Khanh tối hôm qua đều không có ngủ. Cái khác tất cả mọi chuyện đều đâu vào đấy tiến hành, nhưng có một việc lại để cho Tần Khanh canh cánh trong lòng. Nàng cho Dung Cẩn phát ra ngoài bưu kiện đã qua 3 ngày rồi, đối phương vẫn không có trả lời. Này là tới nay đều không có chuyện phát sinh qua. Lúc trước Dung Cẩn mới vừa trở lại Dung ra thời điểm, dù là bận rộn đi nữa, cũng sẽ không quên trả lời Tần Khanh bưu kiện. Tần Khanh nhớ tới khoảng thời gian này, trong lòng khó hiểu có chút không an. Suy nghĩ một chút, hay là cầm lấy điện thoại ra, cho một cái que chat hào phát rồi một cái tin tức quá khứ. Đó là Trần Nhiên dãy số. Tần, Trần trợ lý, gần đây Tiểu Cẩn đang bận rộn gì? Nếu như không phải là trong lòng không an quá to lớn, Tần Khanh cũng sẽ không chủ động đi liên lạc Trần Nhiên. Bởi vì nàng nhớ được Tiểu Cẩn lúc trước nói qua, hai cái người tạm thời không muốn trực tiếp liên lạc. Mà Trần Nhiên khi nhận được Tần Khanh tin tức sau, cũng là hết sức kinh ngạc. Cho nên kinh ngạc ước chừng 3 phút mới nhớ trả lời. Trần Nhiên, Tần bạn học ngươi tốt. Ta bây giờ ở vùng khác chi nhánh công ty. Không rõ ràng thiếu gia gần đây đang bận rộn gì à? Trần Nhiên, ngươi có chuyện gì không? Tần Khanh nhìn một cách Trần Nhiên mà nói, cũng biết hắn khẳng định không biết Tiểu Cẩn gần đây đang bận rộn gì. Tần, Nga, ta thi đậu kinh thành đại học, vốn định cùng hắn gặp một chút. Tần, ngươi có thời gian, giúp ta liên lạc một chút hắn đi. Trần Nhiên tốt. Thật ra thì Trần Nhiên mặc dù nói một cái tốt chữ, nhưng trong lòng cũng không có chắc. Dẫu sao bây giờ thiếu gia đã hoàn toàn sang lại Dung gia hết thảy. Dung gia người thừa kế, đây chính là Nhật Lý Vạn Cơ A. Hắn một năm đến cuối, đều không thấy được mấy lần mà Tần Khanh bên này thấy Trần Nhiên chưa có hồi phục. Lập tức lại cho một cái khác que chát hào. Phát rồi tin tức quá khứ. Đường sâu cùng Chu Kỳ Cây hai cái người chính đối mặt với mặt, vẻ mặt buồn thiêu. Bọn họ đều biết, lần này lão đại hành động thật sự là có chút mạo hiểm. Nhưng lại cũng thật sự đem cái đó phạm luật phòng thí nghiệm cho bưng. giải cứu ra thật là nhiều người, nhưng lão đại nhưng ở sau khi ra ngoài lâm vào hôn mê, cả người một mực sốt cao, đều vượt qua 40 độ, trong thân thể các hạng số liệu đều đang không ngừng leo lên chung. Người cũng vậy, một hồi tỉnh táo, một hồi mơ hồ. Đường Sâu mới vừa mở miệng, nếu không chúng ta vẫn là đem chuyện này nói cho Dung lão gia tử. Vừa dứt lời, trên điện thoại di động liền cả đi vào một cái que chat. Nhìn phía trên chú thích tên, Đường Sâu sửng sốt. Ngược lại là Chu Kỳ Cây không nhìn thấy hắn khác thường biểu tình. Hắn nói: "Vậy không được. Thiếu gia tại 8 giờ trước lúc thanh tỉnh lại, nói cho ta biết mấy cái, tạm thời là không cần nói cho lão gia tử." Chu Kỳ Cây sau khi nói xong, phát hiện đồng bạn thật lâu không có lên tiếng. Hắn nhìn sang, phát hiện Đường Sâu tại chơi điện thoại di động, nhất thời nổi giận. Chu Kỳ Cây nói: "Ta nói ngươi cách đường thật sâu a. Lão đại đều nằm bên trong, ngươi còn có tâm tình chơi điện thoại di động? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 209 lão đại một mực tâm tâm niệm niệm người ta là tại tin hồi âm. Ngươi còn có tâm tình cùng người khác tán gẫu?" Thiên Đường thật sâu nhìn Chu Kỳ Cây xù lông dáng vẻ, thở dài một cái, cầm điện thoại di động lên màn ảnh cho Chu Kỳ Cây nhìn. Hắn nói: "Là Tần tiểu thư gửi tới." "Tần tiểu thư ngươi còn nhớ chứ? Nàng là lão đại một năm qua này một mực tâm tâm niệm niệm người." Chu Kỳ Cây không nói. Hắn một mực ở nước ngoài, mặc dù không có gặp qua vị này Tần tiểu thư, nhưng mà lại rõ ràng đối phương tại lão đại trong lòng địa vị, đây chính là vô cùng trọng yếu, làm không tốt so với Dung lão gia tử đều trọng yếu. Nghe nói cô nương kia năm nay thi vào trường cao đẳng, vẫn chưa tới 20 tuổi, rất trẻ tuổi. Chu Kỳ Cây nhìn Tần Khanh gửi tới tin tức, hắn có chút khó khăn nói: "Lão đại ngay cả Dung lão gia tử đều không có nói cho, như vậy nói cho vị này Tần tiểu thư tốt không? Vậy chúng ta chờ lão đại lần nữa lúc tỉnh lại, hỏi một chút thiếu gia chính mình ý tứ đi." "Trọng yếu như vậy chuyện, bọn họ nào dám cho lão đại quyết định?" Chu Kỳ Cây cũng là nghĩ như vậy. Sau đó Tần Khanh nhận được Đường Sâu trả lời: "Đường Sâu, Tần tiểu thư, ông chủ ta gần đây bận bịu chuyện rất trọng yếu, chờ hắn giúp xong, ta nhường hắn liên lạc ngươi." "Trọng yếu bao nhiêu?" Một cách bưu kiện đều không trả lời được, Tần Khanh nắm chặt điện thoại di động. Mấy giờ sau, nàng cùng Tần Quang Diệu cùng nhau trở lại An Thành. Mà An Thành cao trung thật sớm liền treo lên biểu ngữ, càng là rất nhiều điện đài ký giả đều vây ở vậy chờ phỏng vấn vị này học bá. Một thân hoa hồng quần áo phùng phương, biểu tình khiếp khiếp chen chúc ở cửa trường học trong đám người. Nàng lần trước có thể thảm, đi bộ từ An Thành đi trở về ra, dọc theo đường đi đều không có gặp phải người quen biết, muốn mượn tiền đều không mượn được. Đi lúc về đến nhà, trên chân cỏ sát hai đại thủy bong bóng, sau đó còn lớn hơn bệnh một trận. Nàng phát hiện mỗi lần cùng Tần Quang Diệu còn có Tần Khanh nha đầu kia chuyện dính sắp tới, nàng luôn là muốn ngược lại xui xẻo, cho nên lần này Phùng Phương vốn không muốn tới. Nàng do do dự dự nói: "Ngọn núi nhỏ, nếu không hay là thôi đi." Tôn Phong cả người trở nên vừa đen vừa gầy, bây giờ trong nhà mặt nhà cũng bán tất cả, không có bao nhiêu tiền, vợ hắn còn cùng người chạy, nhi tử cũng không biết thế nào bắt đầu thích đánh cuộc tiền, càng là thiếu một món nợ cổ phiếu. Nếu như không nghĩ biện pháp làm ít tiền, nhi tử khả năng cũng sẽ bị đánh. Mà ngay tại lúc này, Tôn Phong nghe người ta nói Tần Khanh cách nhà đầu kia thành thi cao trạng nguyên, toàn bộ An Thành đều sôi trào, đều lên tin tức, nghe nói sẽ có rất nhiều điện đài ký giả tới phỏng vấn nàng, này nhiều cơ hội tốt. Tất cả Tôn Phong liền khuyến khích mẫu thân đi theo cùng đi trường học trận Tần Khanh, đến lúc đó ngay trước như vậy nhiều ký giả đài truyền hình mặt, cũng không tin nha đầu kia không nhận bọn họ. Dù sao đến lúc đó mất mặt sẽ là nàng, có thể Phùng Phương là thật sợ nàng có chút tú Tần Khanh nha đầu kia. Chớ đừng nói chi là lúc trước vẫn còn ở quán mì bên cạnh bị thua thiệt nhiều, cho nên một mực do do dự dự, rụt rè e sợ. Đúng lúc này, Nhìn thấy Tần Khanh cùng Tần Quang Diệu bị Trần hiệu trưởng đám người vây quanh từ trường học đi ra, Tôn Phong lập tức đem mẫu thân mình đi về trước mặt đẩy một cái Phùng Phương lảo đảo hai bước, trực tiếp đụng ngã ở Tần Khanh bọn họ trước mặt. Vô cùng náo nhiệt hiện trường tựa như bị nhẫn nút tạm ngừng một dạng. Có một ít ký giả phản ảnh qua đây, lập tức đối Phùng Phương một hồi chợt vỗ. Phùng Phương ngã ngốc rồi, nàng cũng không dám lên tiếng. Tôn Phong thấy vậy càng là gấp đến độ không được, không thể làm gì khác hơn là tiến lên, một bên đỡ dậy mẫu thân, một bên trên mặt nặn ra một nụ cười tới. Tiểu Khanh, ngươi quá lợi hại rồi, cứu cứu chúc mừng ngươi thi đậu tâm nghi đại học. Tần Quang Diệu thấy Tôn gia người nhất thời khẩn trương, mà Tần Khanh mâu quang chính là từng điểm lạnh. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 210 thu thập rác rưởi. Có một ít rác rưởi không đem bọn họ giam lại, bọn họ sẽ đến chỗ nhảy nhót, ảnh hưởng hoàn cảnh, ngược lại người khẩu vị. Mọi người chung quanh minh bạch qua đây, này nguyên lai là trạng nguyên nhà thân thích ạ. Bọn họ đổi vị trí suy tính một chút, nếu như trong nhà có tiểu hài tử như vậy không chịu thua kém, khẳng định cũng hết sức cao hứng. Thậm chí có ký giả chạy qua đi hái phỏng Tôn Cường cùng Phùng Phương, rồi Phùng Phương trên mặt nặn ra một đóa hoa, nếp nhăn đều bật cười mấy điều, có thể coi như là nở mày nở mặt rồi. Tôn Phong càng là sau đó còn gây hấn nhìn nhìn Tần Khanh cùng Tần Quang Diệu phương hướng. Hắn liền ỉ vào bây giờ nhiều ký giả như vậy, Tần Quang Diệu bọn họ hai cha con nàng không dám làm cái gì. Nếu không mất mặt hay là bọn họ Tần Quang Diệu là biết điều, nhưng không ngu ngốc, lập tức hiểu ý đồ của bọn họ, bị tất cả người phát run, nhưng mà lại vô kế khả thi. Dẫu sao hôm nay như vậy nhiều điện đài ký giả tại, nếu như bọn họ loạn viết cái gì, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Khanh sau này. Tần Khanh ánh mắt sắc bén quét qua mỗi cá nhân mặt, nàng sau đó trực tiếp cầm lấy bên cạnh một người ký giả mạch, đột nhiên mở miệng nói, ta nghĩ nói đôi câu. Trạng Nguyên muốn nói chuyện hiện trường mặc dù rất nhiều người, nhưng vừa nghe đến Tần Khanh mở miệng, lập tức đều an tĩnh lại. Ngay cả đang kia rất được nước nói, chính mình từ tiểu làm sao dạy dục Tần Khanh đứa nhỏ này Phùng Phương cũng ngứ khí một hồi. Còn Trần hiệu trưởng đám người cũng biết Tần Khanh nhà chuyện, cũng có chút đối kia Phùng Phương cùng Tôn Phong vô cùng không nói. Nhưng người ta rốt cuộc là Tần Khanh trưởng bối, bọn họ trường học các thầy giáo cũng không tốt nói gì. Cũng là cố kỵ bên cạnh ký giả, nhưng tất cả mọi người đều cố kỵ. Thậm chí Tôn Phong bọn họ cũng nắm đúng rồi điểm này, nhưng Tần Khanh lại không coi ra gì. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện những thứ kia ống kính đều đối chính mình sau, hài lòng gật gật đầu. Tần Khanh mở miệng nói, vị kia xuyên hoa quần áo lão thái thái là phụ thân ta trước mẹ vợ. Nàng nam nhân bên cạnh là phụ thân ta trước anh vợ. Mọi người không nhịn được bàn luận sôi nổi. Trước cái này trước suýt có thể lý giải, đó chính là ly dị đi. Điểm này ngược lại cũng không phải bí mật gì, cha một cái rất nhiều người liền đều sẽ biết. Nhưng mọi người nghi ngờ là Tần Khanh vì cái gì cũng không trực tiếp kêu hai vị trưởng bối Phùng Phương cùng Tôn Phong, mặt liền biến sắc. Tần Khanh nói tiếp, mọi người khỏe kỳ, ta tại sao không gọi bọn họ bà ngoại cùng cứu cứu rồi. Đúng không? Mấy người ký giả mặc dù không lên tiếng, nhưng trong mắt nhưng đều là như vậy. Tần Khanh ánh mắt rơi vào Phùng Phương trên người. Nàng nói, các ngươi đều hỏi ta là dùng cái gì phương pháp học tập mới lấy được như vậy ưu dị thành tích. Thật sự là ta mới có thể có hôm nay, đều phải nhờ có bọn họ a. Nàng từ tiểu liền không có ta đây cháu ngoại gái coi ra gì, trong mắt chỉ có nàng cháu trai ruột của mình. Ta cũng biết rất nhiều người trọng nam khinh nữ, nhưng không nghĩ tới có nặng đến nàng như vậy. Liền vì cho cháu trai đòi con dâu, chuẩn bị lễ vật đám hỏi, sẽ để cho cháu ngoại gái nghỉ học, không cho phép đi học tiếp tục. Cháu ngoại gái không đồng ý, nàng liền trực tiếp đem người cho từ trên thang lầu đẩy xuống như vậy cao thang lầu. Gầy yếu như vậy tiểu khóc bao, liền lập tức bị đụng phải đầu, không có. Phùng Phương có chút hoảng. Nàng phu cằn cười một cách nói. Tiểu Khanh, lần đó là bất ngờ a. Bà ngoại cũng không phải là cố ý. Ngươi không phải cố ý vậy, ban đầu ngươi cháu ngoại gái bệnh nguy thời điểm. Ngươi đều bất kể hài tử sống chết. Nhưng ở bệnh viện vấn đề y tế. Suy nghĩ muốn lừa bịp bệnh viện tiền ta. Bên trong đám người, vừa vặn có ban đầu ở bệnh viện hiện trường người. Dẫu sao thành trấn nhỏ, cứ như vậy đại. Rất nhiều người còn nhớ ban đầu kia trường vấn đề y tế. Lập tức liền có người nói. Chính phải lão thái thái này ban đầu bất kể cháu ngoại gái sống chết. Sẽ ở đó náo bác sĩ. Nói nhường bác sĩ thường tiền dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 211 làm một cách hợp cách phụ thân vấn đề y tế loại chuyện này. Từ xưa tới nay đều rất không khai thích. Người ta bác sĩ cứu sống người bị thương, thậm chí còn có bác sĩ bởi vì quá độ mệt nhọc mà ngã xuống cạnh bàn mổ. Phần lớn bệnh hoạn cùng thân nhân đều rất cảm ơn. Nhưng lại hết lần này tới lần khác sẽ có Phùng Phương loại này cứt chuột. Tất cả mọi người lúc này nhìn về phía nàng ánh mắt, nhất thời tràn đầy chán ghét. Tôn Phong nhìn thấy mẫu thân thua trận. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiểu Khanh A. Đó chính là một trận bất ngờ. Nói thế nào? Chúng ta đều là ngươi người nhà. Các ngươi không phải. Tôn Phong trên mặt cười khan nhất thời đọng lại. Tần Khanh nói tiếp. Mới vừa rồi ta nói qua. Rất cảm ơn các ngươi nhiều năm khi dễ. Nhiều năm qua ngươi đối hai cha con chúng ta các loại khi dễ. Các loại đánh chửi. Chính là bởi vì như vậy. Ta mới muốn cố gắng học tập. Thay đổi vận mệnh. Sau đó mang phụ thân ta được sống cuộc sống tốt. Chung quanh vây xem một ít các lão bách tính. Nhất thời hốc mắt có chút ướt át. Đều nói người nghèo hài tử sớm đương ra, đó là bọn họ thừa chịu quá nhiều bạn cùng lứa tuổi không có xúc sờ qua tàn khốc. Trong chớp nhoáng này trưởng thành bình thường đều là tàn khốc. Tôn Phong trợn mắt nhìn Tần Khanh. Tần Khanh, ngươi đây là dự định việc xấu trong nhà bên ngoài dương sao? Tần Khanh lắc lắc đầu. Ban đầu em gái ngươi xuất quỹ, gian phu đều tìm tới cửa. Các ngươi nhiệt tình đối đãi cái đó nam nhân. Sau đó phải đem ba ta đuổi đi. Sau đó em gái ngươi vì cùng hai cha con chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Cố ý còn viết đoạn tuyệt sách. Từ đó về sau. Nàng. Còn có các ngươi tôn ra tất cả mọi người. Liền đều không phải là ta cùng ba của ta thân nhân. Tần Khanh nghĩ tới. Những lời này nói ra. Sẽ nhiều đại khóc bao có ảnh hưởng. Có thể nàng càng hy vọng đại khóc bao có thể từng điểm kiên cường. Dũng với đối mặt những chuyện này. Nàng có thể phụng dưỡng Tần Quang Diệu. Có thể Tần Quang Diệu mới hơn 40 tuổi. Nhân sinh lộ còn rất dài. Có một ít chuyện cuối cùng muốn rèn luyện hắn. Nhường chính hắn đi đối mặt. Dẫu sao trên đời này. Tốt không ít người. Nhưng người xấu giống vậy không ít. Tần Quang Diệu sau khi nghe. Nhìn chung quanh một chút. Chung quanh khác thường trong mắt. Có rất nhiều đồng tình. Còn có một chút những thứ khác ý. Hắn hơi hơi nắm quyền một cái, cảm giác có chút không ngóc đầu lên được. Có thể một khắc sau, nhìn thấy đứng bên người con gái, duyên dáng yêu kiều, bình tĩnh nhìn chính mình. Một khắc kia, tôn ra người đối hắn khinh bỉ. Còn có cha ruột những thứ kia lời khó nghe. Trong nháy mắt vang vọng ở trong đầu. Tần Quang Diệu ngươi chính là một cái đồ vô dụng đúng vậy. Hắn là thật hèn yếu. Nếu như không phải là như vậy hèn yếu. Tại sao trước mắt hết thầy, lại để cho còn nhỏ con gái tới chống hắn không phải đã nói. Chính mình phải làm một cái hợp cách phụ thân. Không thể giống như cái đó Tần Huy một dạng sao nghĩ tới đây Tần Quang Diệu đáy mắt từ từ sáng lên quang. Có một cái rất có nhãn lực giá ký giả. Lập tức đem microphone đưa tới Tần Quang Diệu trong tay. Tần Quang Diệu siết mạch tay. Lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn khóe miệng đều run rẩy, nhưng là thanh âm lại hết sức kiên định. Những năm gần đây, ta thẹn đối với con gái ta Tiểu Khanh. Ta người cha này hèn yếu, vô năng, nhường con gái cũng ăn theo rất nhiều khổ. Bất quá từ nay về sau Tiểu Khanh, ba ba sẽ cố gắng, làm một cái tốt ba ba. chiếu cố thật tốt ngươi, lại cũng sẽ không làm bất kỳ ủy khúc cầu toàn chuyện. Mọi người đồng loạt vỗ tay. Tần Khanh đối Tần Quang Diệu khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Mất mặt ném đại phát Tôn Phong kéo mấu thân Phùng Phương lập tức ảo não từ trong đám người chạy mất. Tần Khanh hít mắt nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Khóe miệng câu khởi một cách lạnh nhạt độ cong. Nếu đối phương một lần hai lần cũng không lớn nổi đầu óc, còn tổng tới nàng bên cạnh nhảy nhót. Như vậy, liền sau này nhường bọn họ đều nhảy nhót không đứng lên rồi đi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 212 không cho phép nói cho nàng các ký giả lấy được như vậy phong phú tài liệu thực tế. Tại được Tần Khanh Tần Quang Diệu tự mình đồng ý sau, lập tức trở về viết bản thảo gửi bài. Học sinh nhà nghèo truyền kỳ trải qua. Có một ít vết sẹo ẩn núp xuống, lại không trị liệu, lại không loại trừ. Lâu ngày, sẽ mưng mủ thối giữa. Nhưng chỉ có chân chính bộc tại dưới ánh mặt trời, loại trừ thịt thối giữa, sau đó từ có thể tái hiện sinh cơ. Nếu như ngươi bị thế tục ngôn ngữ sở trói buộc, như vậy có một ít vô hình gông xiềng, nhất định sẽ những ràng buộc ngươi cả đời đơn giản nhất. Nếu như ngươi làm nào đó sự kiện, lo lắng người khác thấy thế nào, lo lắng người khác nói thế nào, như vậy ngươi chỉ có thể cả đời đều sống ở người khác quan điểm trong, ảm đạm cả đời. Phải nói lần đầu tiên ở cửa tiệm cơm đuổi đi Phùng Phương Tôn Phong là Tần Quang Diệu lần đầu tiên bùng nổ. Thứ hai lần chính là đang đối mặt cha ruột Tần Huy thời điểm. Lần này hắn cả người đều nhẹ nhõm, cả người thật giống như rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Tần Khanh nhìn Tần Quang Diệu khóe miệng nụ cười, đáy lòng đối Tiểu Khóc Bao nói, ngươi nhìn, ba ngươi rốt cuộc lột xác rồi. Ngươi hẳn sẽ vui vẻ một ít đi. Tần Khanh phụ nữ tới tại An Thành dừng lại hai ngày, rời đi. Tại tiểu trường lúc trước, bọn họ còn có rất nhiều chuyện phải làm. Bất quá tại trước khi rời đi, Tần Khanh để lại cho Tôn gia người một cách đại lễ bao. Tôn Phong cùng nhi tử Tôn Bân đều là cách loại đó ăn ngon lười làm, chơi bời lêu lồng người, không ít làm ăn trộm tiểu mạc chuyện. Sau đó có em gái một nhà cấp dưỡng, đến áo cơm không lo, không làm gì những thứ kia chuyện phạm pháp rồi. Gần đây lại nhặt lên, cũ mới chứng cứ đều thêm ở cùng nhau. Tần Khanh ẩn danh đem những thứ này đều đưa đến địa phương đồn công an. Cho nên tại Tần Khanh Tần Quang Diệu rời đi An Thành thời điểm, mấy cái nam cảnh tới rồi Tôn Phong trong nhà, trực tiếp đem Tôn Phong cùng Tôn Bân mang đi. Tôn Phong con dâu sớm chạy. Trong nhà chỉ còn sót Phùng Phương. Phùng Phương vừa thấy đại não ông một tiếng, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Cái này cũng là thế nào a, các ngươi có phải hay không bắt lầm người a, nàng ngồi dưới đất kêu khóc. Chung quanh hàng xóm vây quanh nhìn. Bất quá bọn họ đều bất đồng tình Phùng Phương. Điển hình ngày tốt bất quá. Mù làm người ta Tần Quang Diệu vẫn còn ở thời điểm. Cuộc sống này không phải qua thật tốt sao, bây giờ ngốc rồi đi đáng đời tại bên trong đám người. Đi theo cắn hạt dưa nhìn bán ngây ngô mẫu thân Phương Lan. Lập tức cầm lấy điện thoại ra. Đem Phùng Phương ngồi dưới đất la lối om sòm hình vỗ tới. Sau đó phát cho Tần Khanh. Báo cáo chuyện này. Tần Khanh nhìn sau, bôi bỏ tấm hình này, sau đó xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lấy người nhà tên tiến hành đạo đức bắt cóc, đây là để cho người chán ghét chuyện. Bởi vì thân nhân tổn thương, sẽ so với người bình thường muốn nặng rất nhiều lần, mà người nhà cái danh từ này. Cũng không phải là ngươi không chút kiêng kỵ thương hại người miễn tử kim bài người tại làm. Trời đang nhìn Tần Khanh lo âu dung cẩn chuyện. Cho nên tại sao khi về đến nhà, nàng lập tức lại cho Dung Cẩn gửi một cách bưu kiện. Mà phong điện thơ này, lần nữa đã chìm đáy biển. Cùng lúc đó, tại đại dương bờ bên kia Dung Cẩn đã cao đốt tới 50 độ. Đây cũng không phải là nhân loại bình thường nhiệt độ cơ thể rồi. Hết lần này tới lần khác hắn kiên trì tỉnh hồn lại. Dùng mấy phút, đem tất cả mọi chuyện đều đâu vào đấy an bài xong. Bởi vì Dung Cẩn biết, hắn khả năng tỉnh táo không được bao lâu. Cho nên chuyện này, hay là phải nói cho lão gia tử tương đối khá. Lão đại, vậy ngươi nói cho Tần tiểu thư sao? Đường Sâu lập tức nhanh chóng đem Tần Khanh phát tin tức tới dò xét chuyện nói một chút. Dung Cẩn lúc này con ngươi đều là màu đỏ thấm. Hắn khóe miệng bởi vì sốt cao đã nứt ra, có ngân tia máu màu đỏ từ bên trong thẩm thấu ra. Không cho phép nói cho nàng. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 213 lại tự chủ trương tại phiền toái không có xử lý xong lúc trước. Hắn tại sao có thể đi tìm Khanh Khanh, cũng càng không thể cho nàng mang đi phiền toái. Hơn nữa, Dung Cẩn tại tỉnh táo thời điểm tra tài liệu đã rõ ràng, mình bị đánh loại thuốc này, chắc là cái loại đó sẽ thay đổi gen, kích thích người cơ bản tế bào đồ vật. Nhưng loại vật này trước mắt còn có rất lớn tác dụng phụ. Phàm là ý chí lực kém một chút người, thân thể tố chất kém một chút người, khả năng không đợi tiềm lực bị kích thích, liền sẽ trực tiếp chết. Cho nên hắn tỉnh táo chốc lát thời điểm, cũng sẽ tranh đoạt từng giây từng phút tra tìm tài liệu. Sau đó chỉ huy tâm phúc nhanh chóng tiến hành thí nghiệm, chế tạo đối ứng giải dược. Không biết có thể hay không nghiên chế ra được. Nhưng cách mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ cố gắng giãy giụa tỉnh lại. Dung Cần biết, chính mình chắc chắn sẽ không thua, nhưng là những thứ này chuyện đau khổ, Dung Cần cũng không muốn nhường Khanh Khanh biết. Đường sâu cùng Chu Kỳ Cây đều là Dung Cần tâm phúc, tự nhiên biết hắn ý tứ. Cho nên một người lập tức đi liên lạc Dung lão gia tử. Một người khác thì dựa theo Dung Cần phân phó, đi cho Tần Khanh phát rồi bưu kiện. Lấy Dung Cẩn danh nghĩa. Bên này Dung Cẩn cảm giác cả người điểm giới hạn lại phải đến, cảnh vật trước mắt bắt đầu hoa mắt. Người cùng các loại chữa bệnh phương tiện đều bắt đầu xoay tròn. Tại hoàn toàn rơi vào hắc án lúc trước, Dung Cẩn ở đáy lòng nhẹ nhàng nỉ non rồi một tiếng, Khanh Khanh. Trước khi muốn nói Dung ra thái tử ra, trong lòng đều là bị cừu hận tràn đầy. Hắn muốn cho cha mẹ báo thù, muốn cho chính mình báo thù, muốn lần nữa đoạt lại Dung ra. Nhưng mà tại này hết thảy đều phải thực hiện sau, hắn trong lòng lại có mới ràng buộc. Đó chính là một người tên là Tần Khanh nữ hài. Tần Khanh rốt cuộc lại nhận được Dung Cẩn bưu kiện, nhìn bên trong tin tức, xinh đẹp mi đỉnh hơi hơi khơi màu. Mặc dù trong này lời nói hay là đi theo trước một dạng, nhưng đối phương lại tránh không đáp khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra. Tần Khanh cho tới bây giờ cũng sẽ không đi qua hỏi quá nhiều liên quan tới Dung gia chuyện. Nhưng không biết tại sao, nàng trực giác nói cho chính mình, Dung Cẩn tại xử lý nào đó chuyện nguy hiểm. Hơn nữa không muốn nói cho nàng, lại tự chủ trương. Tần Khanh hừ một tiếng, lưu ly vậy con ngươi hơi hơi híp. Nàng suy nghĩ một chút, lần nữa đà thông Trần Nhiên điện thoại. Phải nói Trần Nhiên quá mức ngốc bạch ngọt. Cho nên Dung Cẩn trở lại kinh thành Dung ra sau, liền đem hắn bị điều đến rồi những địa phương khác. Chẳng qua là xử lý một ít mặt ngoài sự vật, đến không phải không trọng dụng hắn. Lần này lão gia tử lại bởi vì quá lo lắng cháu trai chuyện, đem Trần Nhiên từ vùng khác cho điều trở lại, luôn luôn tìm hắn uống trà. Hôm nay lại đến Trần Nhiên đi Dung ra nhà cũ bồi lão gia tử uống trà thời điểm, hắn thu thập một phen chuẩn bị đi Dung ra nhà cũ. Kết quả lại nhìn đến công ty cửa đậu một chiếc đặc biệt nhìn quen mắt xe. Tiểu Tần, ngươi làm sao tới rồi? Trần Nhiên đối Tần Khanh xưng hô, một mực thiên biến vạn hóa. Mới bắt đầu là công chúa ôm tiểu tỷ tỷ, sau đó là Tần bạn học, cuối cùng quen thuộc. Hắn còn nghĩ cùng những người khác cùng nhau kêu tiểu Khanh. Kêu một lần liền bị thiếu gia nhà mình Tử Phong đưa mắt nhìn một lần, cuối cùng liền gắng gượng đổi thành tiểu Tần. Tần Khanh không xuống xe, chẳng qua là lay xuống xe cửa sổ. Nàng nói lên xe trò chuyện. Trần Nhiên nhìn trái phải một chút, thật ra thì có chút không dám trên Tần Khanh xe này, nhưng nếu như không lên được rồi hắn cũng không dám. Cuối cùng liền ngồi lên. Hắn lúc trước là biết Tần Khanh nha đầu này lái xe đặc biệt điên, rất xỏa người, hắn ngồi một lần ới một lần. Vì mình ngũ tạng lục phủ lo nghĩ. Tại lên xe thời điểm, Trần Nhiên lập tức mở miệng trước vì cường. Tiểu Tần A, đây chính là ở thành phố bên trong. Lui tới xe cổ rất nhiều. Cũng đừng nhiễu loạn giao thông bình thường trật tự. Ta biết. Tần Khanh nhìn hắn, nói, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi? Ta đưa ngươi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 214 quá tang tận thiên lương ta đi dung ra nhà cũ. Nga. Địa chỉ là. Tần Khanh gật đầu. Đem địa chỉ thâu nhập dẫn đường. Xe chạy trong nháy mắt. Nàng mở miệng hỏi. Ngươi biết Tiểu Cẩn gần đây gặp phải chuyện gì lại là vấn đề giống như vậy? Trần Nhiên cười khổ nói, Tiểu Cẩn, ta nếu như biết mà nói chắc chắn sẽ không lừa gạt ngươi. Tự đánh từ An Thành sau khi trở lại, ta liền bị điều tới rồi vùng khác, đây là mới vừa điều trở lại. Lão gia tử đoán chừng là đối thiếu gia tại An Thành chuyện cảm thấy rất hứng thú. Cho nên mới luôn luôn tìm ta quá khứ nói chuyện. Tần Khanh thản nhiên bình thường cầm tay lái, nàng bình tĩnh nói, ngươi hoặc là nói cho ta Tiểu Cẩn chuyện gì xảy ra. Hoặc là, ngươi dẫn ta đi gặp Dung lão gia tử. Trần Nhiên lần này ngay cả cười khổ đều không cười được. Tần Khanh thật ra thì cũng không muốn bức Trần Nhiên. Càng không có muốn đi xúc phạm Dung lão gia tử ý tứ. Có thể nàng lại cảm giác. Chính mình nếu như không nhất quyết lúc này ra được Tiểu Cẩn tình huống. Có thể sẽ hối hận cả đời. Trần Nhiên có thể làm sao đây? Chỉ có thể tự a. Dù sao, Dung ra nhà cũ địa chỉ đã cho người ta, không phải sao? Khúc hoe khoang xe mở đến Dung ra cửa biệt thự thời điểm. Hồ vệ đem bọn họ bỏ vào sau. Quay đầu còn cùng đồng nghiệp nói nhỏ. Không nghĩ tới, này Trần trợ lý hôm nay còn đổi một chiếc xe a. Thật ra oai, lại vẫn tìm một người tài xế trọng điểm là, người. Tài xế này lại còn là nữ bên cạnh đồng nghiệp giận dữ bất bình bổ sung. Hay là một dễ nhìn như vậy tiểu cô nương cuối cùng hai cái người cùng kêu lên tổng kết. Quá tang tận thiên lương câu này tổng kết bên trong. Bao hàm nồng nặc hâm mộ ghen tị. Trần Nhiên cũng không biết mình bị người hâm mộ ghen tị còn có hận. Hắn bây giờ nhưng là lạnh cả người mồ hôi. Nơm nớp lo sợ. Cùng bị kinh sợ an thuần tựa như. Hắn thấp thỏm bất an nói. Tiểu Tần A. Đãi hội kiến lão gia tử. Ta có thể nói thế nào a ngươi nếu cho Dung lão tiên sinh nói Tiểu Cẩn tại An Thành chuyện. Như vậy. Khẳng định nói ta rồi đi. Trần Nhiên ước chừng ngây người mấy giây. Mới chợt hiểu ra. Cũng đúng Nga lão gia tử là biết Tiểu Tần này số một người. Tần Khanh gật đầu nói. Ngươi cho ta làm một chút giới thiệu kế tiếp chính ta nói. Ngươi yên tâm ta liền nói là ta bức ngươi tới. Trần Nhiên cảm động đến vô cùng muốn khóc. Nội tâm yên lặng lưu rộng mì sợi. Tiểu Tần bạn họp A. Nói thật giống như không phải ngươi bước ta tới tựa như lúc này Dung lão gia tử mới vừa tiếp xong một thông điện thoại. Mặt liền biến sắc. Lập tức nhường có liên tục đánh mấy thông điện thoại. Cháu trai Tiểu Cần nhưng là hắn thằng nhỏ. Lúc này xảy ra chuyện. Kia có thể làm sao đây thật ra thì Dung lão gia tử cũng có chút không biết. Tại sao Tiểu Cẩn đứa bé kia cố ý đi phá vỡ kia cái gì phòng thí nghiệm dưới đất? Đối phương như thế nào đi nữa phách lối, khẳng định cũng là không dám động Dung ra người thừa kế. Lão gia tử chê ít như vậy nóng này. Lập tức nhường người an bài. Hắn muốn lập tức lên đường đi nước ngoài mặc dù biết. Bây giờ Dung ra chuyện. Mới vừa ổn định lại. Lúc này Tiểu Cẩn xảy ra chuyện. Hắn càng không thể rời đi, ai biết bước kế tiếp sẽ không phát sinh cái gì. Có thể lão gia tử căn bản không để ý tới nhiều như vậy lúc này. Người giúp việc báo lại. Nói là Trần Nhiên Trần trợ lý tới rồi. Dung lão gia tử nơi nào có thời gian nghe Trần Nhiên trước khi nói những chuyện kia. Hắn vung tay lên nói. Ngươi nhường Trần Nhiên đi. Bảo hôm nay ta có chuyện. Người giúp việc nói, Nga. Vậy ta vậy thì đi nhường Trần trợ lý còn có cùng hắn cùng đi cách tiểu cô nương kia rời đi. Vốn là đều xoay người dự định đi thay quần áo Dung lão gia tử bước chân một hồi. Cái gì tiểu cô nương người giúp việc lập tức cầm lấy điện thoại ra cho lão gia tử nhìn một tấm hình. Nàng ngượng ngùng nói tiểu cô nương này quá đẹp cho nên mới vừa rồi liền chụp lén rồi một tấm hình. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 215 không đi sẽ hối hận này người giúp việc cùng trước Lý A-di một dạng. Đều là Dung gia lão nhân. Cho nên nàng tính toán, nhường cháu trai sau này tìm đối tượng, liền chiếu như vậy tướng mạo tìm. Mới vừa rồi mới có thể len lén vỗ một chương. Dung lão gia tử nhìn một cái. Đây không phải là Tiểu Cẩn tại An Thành quan hệ tốt nhất cái tiểu cô nương kia sao? Mặc dù Dung lão gia tử còn vội vã lên đường, nhưng vẫn là nhín chút thời gian tới gặp một lần cái này kêu Tần Khanh tiểu cô nương. Gặp mặt sau, Trần Nhiên khô cằn giới thiệu xong, Tần Khanh liền đi thẳng vào vấn đề nói: Dung lão tiên sinh, ngươi tốt. Đột nhiên quấy rầy thỉnh vật kiến quái. Chủ yếu là bởi vì ta tối ngày hôm qua gặp ác mộng, nằm mơ thấy Dung Cẩn xảy ra chuyện. Sau đưa cho hắn gọi điện thoại, phát tin tức, hắn cũng vẫn luôn không có trở về. Hắn sáng sớm hôm nay ngược lại là cho ta trở về bưu kiện. Có thể ta luôn cảm giác kia bưu kiện không phải hắn tự mình phát. Trần Nhiên kinh hãi, hắn vặn cổ nhìn về phía Tần Khanh. Tiểu Tần, ngươi cũng không nói còn có gặp ác mộng này, nói một chút a. Dung lão gia tử càng khiếp sợ. Tiểu Cẩn chân trước xảy ra ngoài ý muốn. Cái này Tiểu Tần cô nương lại liền nằm mơ thấy có thể rung động về rung động. Dung lão gia tử biết Tiểu Cẩn thật quan tâm cái này kêu Tần Khanh tiểu cô nương, xảy ra chuyện đều không có nói cho nàng. Nghĩ tất chính là không hy vọng nàng biết. Cho nên hắn chậm rãi mở miệng nói là gặp phải một chút phiền toái, nhưng không có chuyện gì. Ngươi yên tâm đi, chờ hắn làm xong khoảng thời gian này, ta nhường hắn đi liên lạc ngươi. Tần Khanh đã sớm ngờ tới như vậy. Nàng không nhanh không chậm nói, có thể ta tại trong mộng có một cái thanh âm nói cho ta. Nếu như ta không đi gặp một chút hắn mà nói, ta sẽ hối hận, tất cả mọi người đều sẽ hối hận. Dung lão gia tử có chút không vui. Tiểu cô nương này nói chuyện không khỏi có chút quá phóng đại. Mà Trần Nhiên ở bên cạnh đều bị dọa tè ra quần. Ta Tần đại tiểu thư a, ngươi làm sao dám như vậy cùng lão gia tử nói chuyện a? Bọn họ Dung gia từ trên xuống dưới mấy ngàn người, phỏng đoán cũng thì ít ra dám như vậy cùng lão gia tử nói chuyện a. Dung lão gia tử nghiêm túc, ánh mắt sắc bén quét tới, ngươi cũng nói kia nằm mộng mà thôi, nằm mơ, không coi là thật. Tần Khanh đúng mực, nhưng đối với ở chỗ quan tâm người, bất kỳ nguy hiểm nào đều thà bị tin có, không thể không tin. Dung lão gia tử có chút yên lặng. Hắn không nghĩ tới tiểu cô nương này đã như vậy quan tâm Tiểu Cẩn rồi, sao? Hơn nữa nhìn hình dáng, Tiểu Cẩn chắc rất quan tâm tiểu cô nương này. Tần Khanh biết bọn họ những thứ này nhà giàu sang, vấn đề rất nhiều, quanh co vòng vèo, rất là phức tạp. Dung lão gia tử chẳng qua là nghe người khác đề cập tới, chính mình cũng không thể đủ hoàn toàn tín nhiệm nàng. Trọng yếu nhất chính là trước mắt Tần Khanh đã chắc chắn, Dung Cẩn là thật xảy ra chuyện. Gặp phải rồi đại sự, nàng đột nhiên mở miệng nói. Dung lão tiên sinh, ban đầu hay là ta giới thiệu người cho Tiểu Cẩn chữa hết chân. Dung lão gia tử sửng sốt. Ngươi, ừ, ta nhận thức thần ẩm người. Dung lão gia tử tại đề phòng Tần Khanh, Tần Khanh đối bất kỳ người cũng đều bảo trì cơ bản lòng cảnh giác. Nhưng nàng lại không thể không ném ra một ít nặng ký đề tài mới có thể nhường lão gia tử tín nhiệm. Đồng thời, thật lời không thể nói, làm người muốn cho chính mình lưu một tia đường lui. Nhưng cũng không thể toàn nói láo, như vậy sẽ cho người khó mà tin phục. Tốt nhất câu trả lời chính là nửa thật nửa giả. Nàng cũng đánh cuộc Tiểu Cẩn chắc chắn sẽ không đem nàng sẽ chữa trị gì năng chuyện nói cho bất kỳ người, bao gồm ông nội hắn. Kết quả, Tần Khanh thắng cuộc. 2 giờ sau, Tần Khanh cùng Dung lão gia tử cùng nhau bước lên Dung gia phi cơ tư nhân. Tại trước khi rời đi, Tần Khanh cho Tần Quang Diệu gọi điện thoại, nói chính mình có việc gấp, phải rời khỏi mấy ngày. Nhưng hắn không cần nhớ nhung. Tần Quang Diệu có thể không nhớ nhung sao? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 216 tình huống đột phát, có thể hắn bây giờ đã là một cái kiên cường ba ba. Tín nhiệm hơn con gái có thể xử lý được mọi chuyện. Cho nên tại tha thiết sẵn dò, nhất định phải chú ý an toàn cá nhân sau, mới cúp điện thoại. Tần Khanh ngược lại không quá yên tâm hắn. Ai biết Tần gia đám kia chuyện xấu còn sẽ tới hay không gây chuyện. Cho nên Tần Khanh liền dặn dò Trần Nhiên, mấy ngày nay có thời gian hỗ trợ đi xem một chút Tần Quang Diệu tiệm cơm. Đột nhiên bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, Trần Nhiên tự nhiên đáp ứng một tiếng. hắn mới không phải thèm rồi Tần Quang Diệu làm những thứ kia ăn ngon thức ăn đâu. Dung ra phi cơ tư nhân là có thể chứa 20 nhiều người cách loại đó. Ngay cả phía trên cơ tổ nhân viên, các tướng mạo anh tuấn xinh đẹp, nói năng phi phàm. Dung lão gia tử trong lòng cũng lo âu cháu trai, nhưng hắn đối cái này kêu Tần Khanh tiểu cô nương thật sự là tò mò. Luôn luôn sẽ xoay đầu lại quan sát tiểu cô nương này. Dẫu sao Tiểu Cẩn từ nhỏ đến lớn không quá hợp quần. Khi còn bé liền không cùng bạn cùng lứa tuổi người bạn nhỏ cùng nhau đùa giỡn. Sau đó chân sau khi bị thương, cha mẹ lại xảy ra chuyện, tính cách thì càng thêm âm trầm. Cách này còn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn có rất quan tâm bạn cùng lứa tuổi. Trọng điểm hay là một cái xinh đẹp quá tiểu cô nương. Này người đã già a, đối với con cháu đời sau chuyện thì sẽ không nhịn được lo lắng. Hắn mặc dù còn có những đứa trẻ khác, có thể những thứ kia đều không chịu thua kém. Sớm đã sớm bị hắn quét ra Dung ra trung tâm quyền lực. Tới một cách cũng là bảo vệ bọn họ. Hai tới là bọn họ thật sự đều quá không chịu thua kém rồi. Cho nên cũng không trách Dung lão gia tử bây giờ như vậy chú ý Tần Khanh. Tiểu cô nương này cũng thật là không tệ, trước không nói nàng là tại sao biết thần ẩn người. Liền nói nàng từ thấy hắn. Đúng mực. Một điểm đều không khiếp hình dáng. Đáng giá được Dung lão gia tử đối đứa nhỏ này coi trọng một chút. Còn nữa, nghe nói tiểu cô nương này là địa phương nhỏ đi ra ngoài. Đây cũng là nàng lần đầu tiên ngồi phi cơ tư nhân đi. Lại như vậy ổn định, cũng vô cùng đáng quý. Mà Tần Khanh tự nhiên biết Dung lão gia tử đang quan sát chính mình. Nàng từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc. Chẳng qua là phi cơ tư nhân mà thôi, lúc trước cũng không phải là không ngồi qua. Không chỉ có ngồi qua, năm đó nàng còn lái qua. Năm đó Mạc Thế Sơ hạ xuống, rất nhiều thành phố bị hủy, loài người khắp nơi chạy trốn tìm sinh lộ. Sau đó đại thủy bao vây chỉnh thành phố, Tần Khanh đi theo đồng bạn tại một khắc cuối cùng chạy tới phi trường. Thua thiệt nàng lúc trước tự học phi cơ lái. Nếu không, bọn họ đám kia người sớm tại Mạc Thế Sơ kỳ liền bị đại thủy cho che mất. Bởi vì khi đó bọn họ đều còn không có thức tỉnh dị năng. Bất chi bất giác, trời càng ngày càng tối rồi, bên tai truyền đến Dung lão gia tử nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Này người đã già, thân thể liền khó tránh khỏi suốt chút vấn đề. Thật ra thì Dung lão gia tử coi như là bảo dưỡng khá tốt rồi. Có thể đến cùng lớn tuổi, phổi có chút vấn đề, cho nên lúc ngủ hô hấp không thoải mái như vậy. Lão nhân gia đang đắp mỏng thảm, chân mày nhẹ nhàng cau một cái. Một khắc sau, nhất đạo lục quang chui qua. Chỉ chốc lát sau, vốn là có chút ngủ đến không quá thoải mái Dung lão gia tử nhíu chặt mi tâm chậm rãi giãn ra. Tần Khanh tỉnh bơ thu hồi tay. Bọn họ là quá nửa đêm đến mục tiêu. Mới vừa xuống phi cơ, này nước lạ tha hương, hạ mưa lất phất mưa phùn. Vốn là rất bôn ba đường đi, hơn nữa hay là hơn nửa đêm, mọi người lo lắng lão gia tử tình trạng thân thể, mà Dung lão gia tử lại cảm giác chính mình trạng thái không tệ. Thậm chí so với bình thường đều phải tốt. Tần Khanh chống một cái dù đen đi ở rơi ở phía sau Dung lão gia tử mấy bước vị trí. Dù chặn lại nàng nửa gương mặt, chỉ lộ ra một cái xinh đẹp cằm tới. Quần áo đen quần đen, cả người vô cùng khiêm tốn. Cũng liền sau đó một khắc, kia vô cùng tiếng vang nhỏ xíu, phá vỡ không khí, xông thẳng Dung lão gia tử mặt tới. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 217 thẳng thừng cô nương. Tần Khanh lập tức tiến lên một bước, đuổi tại Dung lão gia tử bên cạnh. Dù đen vung lên, tại trong đêm mưa hoa qua một cái sắc bén độ cong. Khanh một tiếng, kia dù nhọn lại đem đâm đầu vào tử cung đơn đánh bay đối phương một kích không trúng, đã mất tiên cơ. Không thể làm gì khác hơn là lập tức rời đi chạy trốn. Mà Dung ra bọn cận vệ tự nhiên cũng không phải trưng bày tại sao khi phản ứng, lập tức nghiêm chỉnh huấn luyện. Nên bảo vệ bảo vệ, nên đi bắt người bắt người. Rất nhanh liền đem ở trong bóng tối thả bắn lén người bắt được. Đến tiếp sau này chuyện, Tần Khanh liền không thay đổi xen vào. Mà Dung lão gia tử cũng là thấy người thể diện quá lớn, mới vừa rồi cùng tử thần sát vai mà qua hắn, lúc này đến rất bình tĩnh, đang khống chế tốt cuộc diện. Đoàn người sau khi lên xe, Dung lão gia tử mới nghiêm túc nói: "Tiểu Tần, mới vừa rồi thật cảm ơn ngươi." Dung gia lão gia chủ tiếng cảm ơn này, nói năng có khí phách. Tần Khanh cũng không hàm hồ, thẳng thừng nói: "Bởi vì ngài là Tiểu Tần ông nội." Dung lão gia tử sững sốt mấy giây, cuối cùng cười khanh khách bật cười. Nếu như là những người khác, nhất định sẽ nói một ít rất tràng diện nói, tối thiểu sẽ mượn cơ hội này nhưng hắn thiếu nàng một cách nhân tình. Dù sao cũng là ăn cứu mạng. Nếu như đối phương thật là như vậy, sau đó mượn ăn cứu mạng chuyện tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn cái gì, Dung lão gia tử ngược lại không vui. Có thể tiểu cô nương này không có. Nàng thẳng thừng nói: "Bởi vì ngươi là Tiểu Cẩn ông nội, ta mới cứu ngươi. Nhưng nếu không phải, nàng cũng sẽ không xuất thủ. Thật là thẳng thừng tiểu cô nương a." Bất quá Dung lão gia tử đối nàng thưởng thức lại thêm mấy phần. Mà trên thực tế chân tướng thật đúng là như vậy. Nếu như đối phương không phải Dung Cẩn ông nội, hay là Dung Cẩn duy nhất quan tâm thân nhân, Tần Khanh là sẽ không xuất thủ. Cõi đời này rất nhiều chuyện đều có bởi vì có quả. Tại mạc thế sinh tồn kinh nghiệm nói cho Tần Khanh, không muốn làm nát người tốt, không muốn làm thánh mẫu. Nàng cũng đã từng thấy qua một cái gì năng giả, gặp chuyện bất bình cứu một đôi mẹ con. Có thể không nghĩ tới, kia cái nữ nhân ngược lại nghĩ muốn mượn cái nam nhân này tiến vào căn cứ, còn muốn qua phi thường cuộc sống giàu có. Nam nhân cử tuyệt, nữ nhân liền lợi dụng con gái mình đưa tới tang thi trực tiếp hại chết cái đó nam nhân. Nông phu cùng rắn, đông quách cùng lang. Bất kỳ câu chuyện thật ra thì đều tới từ sinh hoạt. Phía sau một nửa đường đến chót lọt rất nhiều. Còn mới vừa rồi tên sát thủ kia xử lý như thế nào Tần Khanh cũng không lý sẽ. Nàng lúc này trong lòng chỉ quan tâm Dung Cẩn tình huống. Đã lâu không gặp, trong lòng bí mật trong góc mặt nhớ nhung đã tràn lan thành tai. Có thể nữ vương trên mặt như cũ không hiện núi không lọt nước. Chính là Dung lão gia tử đều có điểm hoài nghi. Tiểu cô nương này đến cùng quan tâm không quan tâm Tiểu Cẩn, nàng có phải hay không quá bình tĩnh một ít. Lúc này xe trải qua tầng tầng kiểm tra an ninh, chung quanh đều có người nghiêm khắc tay cầm. Nếu như là thông thường 18-19 tuổi tiểu cô nương, thấy này bức tình huống, khẳng định ít nhất sẽ có điểm thấp thỏm đi. Có thể Tần Khanh không có. Nàng chẳng những không thấp thỏm, thậm chí còn cầm lấy điện thoại ra, rất bình tĩnh xem phía trên tin tức. Dung lão gia tử nhìn tiểu cô nương này ánh mắt bộc phát tán thưởng. Xe rốt cuộc ngừng lại. Đường sâu tiếp đến lão gia tử phải tới tin tức, lập tức đuổi ra nghênh tiếp. Hắn biết lão gia tử rất quan tâm lão đại, nhưng dấu sao Dung ra một ít chuyện tương đối phức tạp. Lão gia tử lại lớn tuổi hơn, như vậy bôn ba thật sự là nguy hiểm. Nếu không, lão đại trước kia cũng sẽ không vẫn không có nói cho lão gia tử. Lần này nói cho cũng là không có cách nào. Bởi vì lão đại nói qua, chính mình lần sau tỉnh lại khẳng định phải rất lâu. Mà đường sâu cũng hiểu, lão gia tử nhanh như vậy chạy tới cũng là bởi vì rất quan tâm lão đại. Có thể đường sâu khi nhìn đến Tần Khanh từ trên xe bước xuống sát na, nhất thời ngây ngẩn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 218 bọn họ không phải thần ẩn. Đường sâu cùng Tần Khanh gặp mặt qua. Trước kia chính là hắn giúp Tần Khanh lúc mua nhà gặp. So sánh với đường sâu kinh ngạc, Tần Khanh vô cùng ổn định. Nàng cướp mở miệng trước nói: "Là ta nhường Dung lão tiên sinh dẫn ta tới. Ta biết Tiểu Khanh xảy ra chuyện. Các ngươi không cho phép lừa gạt nữa ta." Đường sâu: "Tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm, cũng chưa tới 20. Có thể lời nói này vô cùng lấm liệt, cứ thế nhường đường sâu một câu nói đều không nói được. Bất quá cũng vậy, trước mắt người tới đã tới rồi, cũng không có cách nào tiếp tục gạt. Chẳng qua là đường thích lắm kỳ. Tần Khanh là làm sao tìm được rồi Dung lão gia tử? Lại là nói thế nào phục rồi Dung lão gia tử mang nàng cùng đi đâu, thật là một cái thần kỳ tiểu cô nương." Dung lão gia tử cũng vô cùng nhớ cháu trai tình huống, đã bước đi vào bên trong. Đường sâu thấy này cũng liền không nói thêm nữa, dẫn dắt hai người hướng bên trong đi. Ở nửa đường, hắn nghe nói hai người mới vừa rồi gặp được ám sát. May mắn là Tần Khanh phản ứng mau, nếu không lão gia tử ít nhất sẽ bị thương. Đường thật sâu thổ rung động. Vốn là chú ý Tần Khanh chỉ là bởi vì lão đại quan tâm người bạn học này. Sau đó tiểu cô nương này dài đến rất đẹp, hơn nữa còn đặc biệt thông minh, học tập đặc biệt tốt. Làm việc cũng rất quả quyết sảng khoái. Nhưng trước mắt xem ra tiểu cô nương này ưu điểm không giới hạn nơi này a. Lão đại thật thật tinh mắt Tần Khanh nơi nào quản người chung quanh đang suy nghĩ gì. Nàng đi nhanh, cho đến đi tới một gian khắp nơi trắng như tuyết. Trong không khí tràn ngập đậm đà nước khử trùng mùi vị, còn có một chút kỳ quái chất thuốc mùi phòng. Thấy rõ ràng nằm ở trên giường bệnh, rồi vô xanh hơi thở thời niên thiếu hậu, con ngươi đột nhiên nhất thời co rút. Tiểu Cẩn Dung Cẩn nằm ở đó, vốn là da thịt trắng nõn, lúc này hiện lên ruột dị màu đỏ nhạt. Chau mày chán nhưng vẫn dì ra mồ hôi lạnh. Trong hôn mê hắn quả đấm còn gắt gao nắm. Có thể thấy có nhiều đau khổ đến cùng chuyện gì xảy ra. Dung lão gia tử thấy cháu trai như vậy, giận đến dâu đều đang phát run. Lúc trước ở trong điện thoại mặt không nói quá nhiều, chỉ nói Dung Cẩn xảy ra chuyện. Chu Kỳ Cây nhìn đến lão gia tử là thật nổi cơn thịnh nộ, vội vàng đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói một chút. Tần Khanh đứng ở bên giường bệnh đưa tay ra, nắm Dung Cẩn tay. Màu xanh ánh sáng đã quen việc dễ làm quanh co vào Dung Cẩn trong lòng bàn tay. Vốn là kia nhíu chặt mi tâm chậm rãi lòng một ít. Lúc này, lão gia tử biết đầu đuôi câu chuyện, hắn ít nhiều gì cũng biết cháu trai chính mình ở nước ngoài cũng có thế lực. Trước mắt vô kế khả thi, chỉ có thể tín nhiệm cháu trai chính mình rồi. Còn có hắn đám kia đoàn đội, cái đó thần ẩn, thật là to gan. Lão gia tử mặc dù cũng cảm giác cháu trai chuyện lần này lỗ mãng, bất quá dưới mắt tức giận hơn chính là đối phương lại dám động tiểu Cẩn. Chu Kỳ Cây nhìn Tần Khanh. Hắn không nhận biết Tần Khanh, nhưng từ trong hình gặp qua, biết tiểu cô nương này đối lão đại rất trọng yếu. Hắn không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh đối lão gia tử nói. Là như vậy, lão đại vẫn ẩn núp thân phận. Thần ẩn kia phòng thí nghiệm, căn bản không biết lão đại Dung thiếu thân phận. Đối phương thần thông quảng đại nữa, nhưng trọng điểm là Dung Cẩn không để cho bọn họ biết. Bọn họ cũng không biết. Vừa lúc đó bị mấy người đều bỏ quên Tần Khanh đột nhiên mở miệng. Bọn họ không phải thần ẩn, chỉ là một đám đánh thần ẩn cờ hiệu, làm chuyện xấu ngu xuẩn thiếu nữ, giọng nói vô cùng trong trẻo lạnh lùng. Trong lời nói mặt còn đè nén nồng nặc tức giận. Dung lão gia tử lúc này có chút cùng chung mối thù. Hắn gật đầu nói, ta nghe nói ngươi cùng thần ẩn quen thuộc, như vậy bọn họ biết đám người này tồn tại sao? Tần Khanh gật gật đầu. Sau đó nói, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 219 làm nhiều tiền. Thấy Tần Khanh nói như vậy, Dung lão gia tử gật gật đầu. Tần Khanh bước đi ra ngoài, tại gọi thông một chuỗi dãy số. Đối phương tiếp thông trong nháy mắt, nàng liền trực tiếp mở miệng nói, ngươi biết bây giờ càn phái ồ ở nơi nào ai không phải. Ngươi thật sự phải đi bưng bọn họ ồ Lạc Phong khiếp sợ cực kỳ. Hắn lúc trước cho là đây chẳng qua là tiểu cô nương thật xa lý tưởng mà thôi, ai nghĩ tới. Này mới qua mấy ngày a, lý tưởng liền muốn biến thành sự thật. Bạn học ta có phải hay không có chút hổ à? Tần Khanh một chữ một cái lạnh lùng nói, bọn họ bị thương ta người, trả lại cho hắn đánh cái loại đó kích hoạt sen kim. Càn phái nhiều năm qua như vậy, một mực đang thí nghiệm, cũng không có được 100% hữu hiệu thí nghiệm kết quả. Trong đó cũng có một ít may mắn còn sống, hơn nữa kích phát dị năng. Nhưng cái này loại số lượng vô cùng thiếu không nói. Những thứ kia bởi vì người bên ngoài công nhân tố kích phát dị năng giả, rõ ràng liền so với trời xanh dị năng giả phải kém. Đây cũng là bọn họ không thể làm gì khác hơn là một mực thí nghiệm, một mực cố gắng cải tiến nguyên nhân. Tần Khanh vốn là không thể tha bọn họ, đem thần ẩn làm cho chia 5 x 7, còn vi phạm nàng ban đầu dự tính ban đầu. Trước mắt đối phương lại đối Tiểu Cần đồng thủ, đó chính là đơn giản chết. Đều quá tiện nghi bọn họ Lạc Phong cùng Tần Khanh tiếp xúc thời gian, coi như là dài rồi. Tự nhiên biết tiểu cô nương này đặc biệt bao che, tính khí còn đặc biệt không tốt. Ban đầu ở Loan Thành thời điểm có một lần nổi giận bọn họ những thứ này lão người, thi hành cứ thế một câu lời cũng không dám nói. Sau đó hay là lớn tuổi một chút bạch lão quá khứ khuyên khuyên mới được. Nói như thế nào đây, tiểu cô nương này vừa nổi đó, Lạc Phong cảm giác so với thủ lĩnh bọn họ thương đều đáng sợ. Lạc Phong đúng sự thật trả lời, đám khốn kiếp kia đặc biệt xảo quyệt, hơn nữa cách mỗi một đoạn thời gian thì sẽ đổi chỗ khác. Lần này ở nước ngoài bị bưng kia phòng thí nghiệm, coi như là bọn họ rất này trọng yếu, cũng là đợi thời gian dài nhất rồi. Tần Khanh nắm chặt điện thoại di động, nàng nói thương cũng không biết Lạc Phong phát hiện tiểu cô nương này thật không khách khí, không ngừng kêu thủ lãnh tên họ A. Bất quá bây giờ biết nàng bởi vì quá lo lắng bạn cho nên mới như vậy. Lạc Phong cho nhà mình thủ lãnh giải thích, chúng ta đều là biết một cái, sẽ đi tập trung lực lượng phá vỡ một cái. Nhưng mà càn phái đám kia người quá xảo hoạt, cái này cũng không trách thủ lãnh A. Không dùng. Sùm một tiếng điện thoại cho cúp. Lạc Phong trà sát mặt. Tiểu cô nương này thật là quá mạnh. Lại dám nói như vậy, bảy cấp thủ lãnh không dùng. Nga, có lẽ nàng nói là hắn. Vừa lúc đó, Lạc Phong lại nhận được một cái tin tức. Hay là Tần Khanh gửi tới. Tần, từ tháng sau bắt đầu, ta muốn bắt đầu tiếp nhận vụ. Tần, chỉ cần cùng càn phái có liên quan bất kỳ nhiệm vụ. Cách điện thoại di động, Lạc Phong đều cảm giác được tiểu cô nương này hỏa khí. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến từ Liêu Tình Vân kia khiêu tới đầu mối, vội vàng trở về một cách tốt. Khả năng không bao lâu, bọn họ thật sự sẽ làm nhiều tiền. Đột nhiên liền có chút hưng phấn. Tần Khanh trở lại kia gian phòng bệnh thời điểm, Dung lão gia tử đã không ở nơi này. Đường Sâu ở bên cạnh nói, lão gia tử lớn tuổi, mới rồi có điểm cảm mạo triệu chứng, chu kỳ cây mang lão gia tử đi nghỉ ngơi. Tần tiểu thư, nếu không ngươi cũng đi nghỉ trước đi, chờ ngày mai lại tới thăm lão bản. Tần Khanh lắc lắc đầu. Nàng đi tới mép giường ngồi xuống, nhìn nhìn trên giường bệnh mỹ nhân. Tần Khanh hỏi, cuối cùng kia phong bưu kiện là hắn nhường các ngươi cho ta phát? Đường Sâu ngượng ngùng nói, là. Bất quá Tần tiểu thư, ngươi làm sao phát hiện không đúng? Rõ ràng trên mặt đều là lão bản nói cho hắn như thế nào phát. Hơn nữa bưu kiện địa chỉ cùng tên miền cũng không có thay đổi. Tần tiểu thư làm sao phát hiện không? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 220. Tại sao phải phạm lớn như vậy sai lầm? Tần Khanh mi mắt rú thấp, lãnh đạm nói, hắn bưu kiện bên trong câu câu đều là biểu đạt chính mình bề bộn nhiều việc, gần đây khả năng không làm sao liên lạc rồi. Lão đại trước kia cũng có lúc bề bộn nhiều việc a, nay có vấn đề sao? Tần Khanh cho Đường Thâm một cái ánh mắt, nhưng chính hắn lãnh hội. Đúng là hơn nửa năm qua này, hai cái người cũng không có cách nào gặp mặt, ngay cả liên lạc đều chỉ có thể dựa vào bưu kiện. Nhớ nhung ở nơi này loại không cách nào gặp mặt trong quá trình mỗi ngày mỗi tăng. Nếu như không phải là xảy ra chuyện, Dung Cẩn sẽ không để cho nàng muốn liên lạc với hắn. Tần Khanh biết Dung Cẩn người này luôn là thích gì đều chính mình gánh, mới quen thời điểm thì biết, nhưng vẫn có điểm sinh khí. Lần trước tức giận như vậy, hay là tiểu tử này chính mình chết giả, làm cho cả người là thương lúc. Hơn nữa, lần này thuốc kia đã hoàn toàn sáp nhập vào Dung Cẩn trong huyết dịch. Hơn nữa thuốc kia bản thân cũng là gây dựng lại Dung Cẩn gen. Nói cách khác, cũng không phải là độc, nhưng gen gây dựng lại loại chuyện này, vô cùng nguy hiểm. Trước mắt đừng nói là bọn họ cái thế giới này khoa học kỹ thuật, chính là Tần Khanh trước kia thế giới bây giờ, cao nhất trình độ thời điểm, cũng không thể nhân công chế tạo gì năng giả. Cho nên mới nói, cái đó càn phái thủ lãnh không, hoàn toàn chính là người điên hành động, không đem nhân mạng khi mệnh. Mà bây giờ, dị năng tiểu lục có thể làm, chính là tu bổ Dung Cẩn bị phá hư tế bào. cuối cùng có thể hay không kích thích ra dị năng không biết. Tần Khanh cũng chắc chắn mình có thể cứu về Dung Cẩn mệnh. Nhưng trong quá trình này tất cả thống khổ, Dung Cẩn chỉ có thể chính mình chịu đựng. Đừng xem hắn một hồi hôn mê, một hồi tỉnh táo. Có thể thân thể những thứ kia đau nhức. Cho dù hắn lúc hôn mê, cũng sẽ không bỏ qua hắn Tần Khanh cùng Dung lão gia tử một dạng. Đột nhiên có chút không biết. Một mực tỉnh táo tự chế Dung Cẩn. Tại sao phải phạm vào lớn như vậy sai lầm, đường thâm cũng không có giữ vững. Nhưng Tần Khanh lưu ở nơi này. Hơn nữa rất quan tâm đẩy tới một chương thoải mái một người xếp giường. Sau đó, hắn còn nói bên cạnh có nút ấm, một khi có thời gian Tần Khanh có thể đè xuống cái đó nút ấm. Bọn họ khẳng định lập tức tới ngay. Tại giao phó xong hết thảy các thứ này sau, đường thâm lúc này mới lui ra ngoài. Đem không gian để lại cho bọn họ hai người. Chu kỳ thủ bên này thu xếp ổn thỏa lão gia tử, còn bị lão gia tử mắng nửa ngày. Bất quá cái này cũng khó trách, dấu sao bọn họ những người này động tác nhanh một chút nữa, lão đại liền sẽ không như vậy. Trải qua mấy ngày nay, Chu kỳ thủ cùng đường thâm cũng cơ hồ đều không có chợp mắt. Một bên lo âu Dung Cẩn, một bên lại phải xử lý rất nhiều chuyện. Chu kỳ thủ thu xếp ổn thỏa lão gia tử, liền dự định tới xem một chút lão đại. Vừa vặn đụng phải đi trở về chu kỳ thủ. Bây giờ ai tại lão đại bên kia Tần tiểu thư? Đường thâm quay đầu nhìn nhìn. Sau đó nói. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Còn có rất nhiều chuyện muốn chúng ta làm. Bên này không cần lo lắng, ta nhường Tần tiểu thư có chuyện, liền nhấn chung kêu chúng ta. Chu kỳ thủ gật gật đầu. Bất quá vẫn là có chút tò mò. Lão đại cùng Tần tiểu thư đến cùng là quan hệ như thế nào đâu? Dung Cẩn lại nằm mơ thấy khi còn bé kia trường tai nạn xe cộ, đầy trời máu, trong vũng máu cha mẹ đã không còn sống. Tiếng cười chói tai tại cả thế giới bên trong trở về vòng qua lại phát ra. Trẻ thơ hắn bịt kín lỗ tai, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì hai chân không thể đi, hắn chỉ có thể tại bò dưới đất. Không biết bò bao lâu, đột nhiên sau lưng truyền tới một tiếng vang thật lớn. Kia bị đụng phá hủy xe lại cũng không chịu nổi, hay là nổ. Dung Cẩn quay đầu lại, không biết thế nào, đột nhiên nhìn thấy người mặc đồng phục học sinh Tần Khanh, lại trực tiếp hướng ánh lửa kia chạy tới. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 08 chương 221 Dung thiếu áp mộng. Nàng vừa chạy còn vừa kêu Tiểu Cẩn. Dung Cẩn nhớ được nơi đó là sẽ phát sinh hai lần bạo lửa, chợt a hắn tình thế cấp bách đi ra, trực tiếp kêu lên Thanh. Khanh khanh không nên đi qua. Dung Cẩn quính lên, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn từng ngụm thở hào hển, phát hiện đập vào mắt cảnh sắc hay là trước phòng bệnh. Trung quanh hay là những thứ kia quen thuộc các loại máy. Dung Cẩn vừa muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện mép giường nằm một người. Thấy rõ ràng kia xinh đẹp sườn mặt sau, sắc mặt tái nhợt, như cũ bệnh yếu Dung Cẩn, nhất thời có chút ngốc lăng. Hắn tỉnh lại một khắc kia, Tần Khanh liền tỉnh rồi. Nàng lông mi thật dài giật giật, sau đó khẽ ngẩng đầu lên, nhìn trợn mắt hốc mồm bệnh mỹ nhân. Vốn là trong lòng có chút khí, trong nháy mắt tiêu mất hơn nửa. Người này tại sao có thể đều như vậy? Còn đẹp mắt như vậy. Dung Cẩn lo lắng là mộng. Hắn thử thăm dò lại kêu một tiếng. Khanh khanh, bởi vì thân thể duyên cớ, hắn giọng có chút khàn khàn, khóe môi có chút khô nứt. Tần Khanh xinh đẹp con ngươi khều một cái. Không kêu tỉ tỉ trên thực tế. Tự đánh Dung Cẩn rời đi An Thành sau, Tần Khanh liền chưa từng nghe qua hắn kêu tỉ tỉ. Về sau bưu kiện bên trong cũng rất ít có. Nhìn thiếu nữ khóe miệng chế nhạo, còn có những thứ kia như có như không lửa giận. Dung Cẩn có chút đối lý mím môi một cái. Khanh khanh thật giống như tức giận. Cho nên, việc cần kíp không phải muốn hỏi Khanh khanh tại sao lại xuất hiện ở nơi này, mà là trước muốn cho Khanh khanh không nên tức giận. Dung Cẩn vốn là giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng lại đột nhiên thân thể lắc lư một cái. Tần Khanh lập tức đưa tay đỡ hắn. Sau đó đưa tay thử một chút Dung Cẩn trán nhiệt độ. Tần Khanh nói, ngươi mặc dù giảm sốt rồi, thế nhưng cái chất thuốc đối ngươi thân thể tổn thương rất đại. Hơn nữa ngươi dùng lượng quá nhiều, tương đương với đem bên trong thân thể ngươi gen đều cho gây dựng lại một chút. Nếu như không phải là Dung Cẩn chính mình ý chí lực kiên định, nếu như không phải là Tần Khanh sau đó dùng dị năng phục hồi như cũ hắn tế bào, sợ rằng người này đã sớm lạnh. Dung Cẩn tự biết đối lý, lúc này ngoan thuận vô cùng. Cứ như vậy tựa vào Tần Khanh trên người, nghe nhường hắn lưu luyến lãnh hương. Hắn nhẹ giọng nói: "Khanh Khanh, ta thật ra thì vốn là dự định chờ ngươi thi lên đại học thời điểm, lại đi cùng ngươi ở trong sân trường ra mắt mặt. Trước mắt cuộc gặp mặt này, một điểm đều không lãng mạn." Tần Khanh vô cùng không nói, vừa dùng dị năng chỉ cho hắn, vừa nói: "Ta nhớ được ngươi không phải như vậy lỗ mãng người a, ngươi thế lực lớn hơn nữa. Đám kia người ít nhiều có điểm dị năng." Cầu cấp khiêu tường nói: "Vẫn sẽ thương tổn tới ngươi." Dung Cẩn không lên tiếng. Tần Khanh lại đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía trong ngực bệnh mỹ nhân, mở miệng nói: "Chẳng lẽ ngươi là cố ý?" Dung Cẩn không lên tiếng. Bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt cô gái tức giận, từng điểm tụ tập, sau đó sẽ lần trực tiếp đem hắn cho đẩy ra. Như vậy một ngã đến cũng không đau. Có thể vốn là yếu ớt thân thể, đưa đến khí huyết cuồn cuộn, choáng váng đầu hoa mắt. Cũng không biết thế nào, Dung Cẩn đột nhiên nghĩ đến hai cái người mới vừa gặp mặt lần đó. Hắn nói một câu nói buông tay, Tần Khanh liền trực tiếp đem hắn cho ném trên đất chuyện. Chu Kỳ Thụ cùng Đường Thâm đi vào, thấy chính là trên bức họa này. Mặc dù lão đại tỉnh lại bọn họ thật vui vẻ, có thể màn này chẳng lẽ là hai cái miệng nhỏ gây gổ bất quá. Mặc dù thật là tò mò, nhưng vẫn là đến trước đem lão đại đỡ lên. Không thấy lão đại đều phải rơi đến bệnh dưới giường sao? Tần Khanh trực tiếp bước dài, hướng ra ngoài vừa đi. Dung Cẩn nơi nào có thể làm như vậy thôi. Hắn vội vàng bị đau lên tiếng. Có thể hắn chỉ thấy Tần Khanh bước chân sừng một chút, lại tiếp tục đi ra phía ngoài. Thật tức giận, Dung Cẩn lập tức từ Đường Thâm túi trong cầm suất hắn điện thoại di động, bấm một chuỗi dãy số